thì cái danh Du Thiếu đừng có mong làm mưa làm gió ở cái đất Hải Thành này nữa. Tôi đồng ý. Du Ý vừa dứt lời đã nghe tiếng của xe cứu thương, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều Quang. Thằng điên này đã gọi 120 trước rồi, vậy mà vẫn còn bắt anh ta hứa hưu hứa vượn nữa, đúng là đồ hồ ly tinh. Xe cứu thương dừng lại, nhân viên cứu hộ nhảy xuống xe chạy tới. Diệp Thiều Quang nói với Du Hí, đừng tìm Yến Thanh Ti gây phiền toái nữa, cậu cũng thấy rồi đấy, cho dù tôi không đến, cậu cũng không ăn được cô ta đâu, không chừng còn bỏ luôn cả mạng. Trên đời này tuy có rất nhiều đàn bà, nhưng có một số người cậu không thể đụng vào. Du Hí nhổ ra một búng máu, con mẹ nó, ông đây không cam lòng. Du Hí được đưa tới bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy vết thương trên người anh ta, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây không phải là người bệnh nặng nhất họ từng nhận, nhưng thật sự là khó xử lý. Trên người đều là gai đâm, muốn rút ra hết cũng phải hơn 2-3 giờ. Diệp Thiếu Quang đi theo Du Hí vào bệnh viện, đợi cha mẹ cậu ta tới mới rời đi. Trước khi đi, Diệp Thiếu Quang đứng ở ngoài đã nghe được câu chuyện ở trong. Tại sao con lại bị như thế này? Có phải bị ai bắt nạt hay không? Không phải, con đứng hút thuốc ở bên cửa sổ, vô tình rơi xuống. Con làm sao mà lại không cẩn thận như vậy? Ý, dây chuyền của con đâu? Để ở nhà, không mang theo. Đồ quan trọng như vậy mà lại để ở nhà, khi nào về đeo ngay lên? Con biết, biết rồi. Diệp Thiều Quang nheo mắt, xoay người rời đi. Sợi dây chuyền kia quả nhiên là có bí mật. Lúc Yến Thanh Ti trở lại khách sạn thì đã muộn lắm rồi. Toàn bộ người của tổ kịch không biết cô vừa trải qua cái gì. Chỉ cho là cô quá kiêu ngạo nên không thèm nói với ai một câu, đã tự tiện đi về. Về khách sạn, không có bất cứ một ai. Quý Miên Miên cũng chưa trở về, Tiểu Từ cũng vội chạy đi tìm người. Yến Thanh Ti muốn gọi điện thoại cho Quý Miên Miên mới nhớ ra điện thoại đã đánh rơi mất rồi. Trong tay cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền kia, chặt đến nỗi các ngón tay đều đau. Lần đầu tiên cô cảm thấy căn phòng của khách sạn lại to lớn và trống trải đến như vậy, trong lòng chợt hoảng loạn. Bỗng Yến Thanh Ti thấy rất nhớ Nhạc Thính Phong, nếu có anh ở đây lúc này, cô nhất định sẽ không hoảng loạn đến như vậy. Ngồi ở trên giường, Yến Thanh Ti mở lòng bàn tay ra, trong đó có mặt dây chuyền hình lá ngân hạnh, dưới ánh đèn còn có thể phản lại ánh sáng yếu ớt. Mặt dây hình lá ngân hạnh thực ra không có hiếm thấy, nhưng ở thời điểm rất nhiều năm về trước thì hẳn là rất ít. Yến Thanh Ti cố gắng nhớ lại sợi dây chuyền của mẹ cô. Cô không dám xác nhận 100% hai mặt dây này ghép lại có thể hoàn chỉnh thành một hình lá không, nhưng có thể khẳng định được ít nhất 8 phần. Đây là một đầu mối, hẳn là mẹ cô có liên hệ với nhà họ Du. Vén được một bí mật, nhưng màn sương mù phía sau lại càng thêm dày đặc. Trong lòng rất yên tĩnh, không có một bóng người. Trái tim của Yến Thanh Ti vẫn đập rất nhanh. Yến Thanh Ti mở cửa đi ra ngoài. Cô không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết bản thân muốn làm gì. Cô chỉ cảm thấy bản thân không thể ngồi ngây ngô một chỗ thế này được. Yến Thanh Ti bước đến cửa thang máy, đợi một hồi khi thang máy mở cửa, Tống Thanh Ngạn đi ra. Hai người thấy đối phương cũng sửng sốt một chút. Tống Thanh Ngạn là người có mắt quan sát rất tốt. Anh ta phát hiện trạng thái của Yến Thanh Ti không được ổn. Cô sao vậy? Hình như không được ổn lắm. Yến Thanh Ti không trả lời, cô nhìn chiếc di động mà Tống Thanh Ngạn đang cầm trong tay. Có thể cho tôi mượn điện thoại di động một chút được không? Điện thoại của tôi bị rơi mất rồi. Tống Thanh Ngạn mở khóa rồi đưa điện thoại di động cho cô. Yến Thanh Ti nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy. Cô gọi cho Quý Miên Miên, không bắt máy, lại gọi cho Tiểu Từ. Nói cho cậu ta biết cô đã về khách sạn, bảo cậu không cần lo lắng. Yến Thanh Ti lại nói. Tiểu Từ, em đến quán tìm di động của chị, xem có tìm được không, nếu không thì mua một cái khác cho chị. Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tống Thanh Ngạn. Lần đầu cô phát hiện, ánh mắt của Tống Thanh Ngạn hết sức dịu dàng, trong suốt, không giống với tuổi thật của anh ta cho lắm, nhưng lại có thể mang đến cho người khác cảm giác yên tâm. Ngoại hình của Tống Thanh Ngạn không đẹp quá mức như những người đàn ông mà cô quen, mà là một người tuấn tú, mang lại chút trong trẻo, lạnh lùng, tựa như dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh ta cũng đều không quan tâm. Trừ những lúc quay phim ra, anh ta rất ít khi nói chuyện với những diễn viên khác, không có scandal, cũng không có tin tức trái chiều. Yến Thanh Ti nhìn anh ta, mọi sự nóng nảy, hoảng sợ trong lòng, từ từ bình tĩnh lại. Tôi có thể gọi thêm một cuộc nữa không? Yến Thanh Ti kinh ngạc, không ngờ Tống Thanh Ngạn lại nói như vậy. Cô nói, cảm ơn anh, có thể nghe câu đó từ miệng của Tống Ảnh Đế, đó là vinh hạnh của tôi. Cô không cần khiêm tốn, tôi rất tán thưởng khả năng diễn xuất của cô. Tống Thanh Ngạn là một người rất tôn sùng nghề diễn, nhưng trong giới giải trí này, người có thể khiến anh ta đánh giá có kỹ thuật diễn xuất tốt, thực ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cảm ơn. Yến Thanh Ti lại nói một câu cảm ơn nữa. Tống Thanh Ngạn phát hiện ra Yến Thanh Ti không phải là người khó gần hay là một người khó nói chuyện, nhưng mà người khác luôn nhìn cô bằng những ánh mắt đầy thành kiến, cho nên lâu dần cô cũng đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Sự thật là cô chẳng làm gì sai cả. Yến Thanh Ti do dự một lúc rồi nói, ban đầu tôi nghĩ rằng chân tướng rất đơn giản, nhưng càng đi sâu tìm hiểu lại càng không dám xác định. Chân tướng trước kia tôi vẫn nghĩ có phải là thật hay không, cũng có khả năng tôi mới chỉ thấy được một góc của tảng băng trôi mà thôi. Tống Thanh Ngạn trả lời cô, đây là chuyện rất bình thường, tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống có lẽ đều là một góc của tảng băng trôi. Giống như khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ là nhà tôi rất lớn, mọi thứ đều là của tôi, nhưng khi trưởng thành mới dần dần phát hiện ra rằng thế giới này còn rộng lớn hơn nữa, mà tôi thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể xem hết được nó. Yến Thanh Ti sững sờ mất một lát. Thế giới này rất lớn, cô chẳng bao giờ có thể xem hết được nó. Câu nói này của Tống Thanh Ngạn rơi vào tai Yến Thanh Ti, khiến cô có cảm giác hiểu ra được điều gì đó, nhưng rồi lại không biết mình đã hiểu ra cái gì. Có điều tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Yến Thanh Ti cảm ơn Tống Thanh Ngạn, sau đó đi về phòng mình. Mà ở một nơi khác, sắc mặt của Nhạc Thính Phong cực kỳ khó coi. Anh nắm chặt cái điện thoại, cứ nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó. Yến Thanh Ti không cho anh gọi lại vào số đó, nhưng anh muốn gọi thì làm sao bây giờ? Giọng nói và ngữ khí của cô lúc ấy có gì đó không đúng. Chắc chắn cô đã xảy ra chuyện gì đó. Nhạc Thính Phong lướt qua số điện thoại vừa rồi. Anh lục ra một số điện thoại khác trong danh bạ, gọi đi. Cậu điều tra cho tôi, tối hôm qua Thanh Ti đã xảy ra chuyện gì? Nhất định phải điều tra thật rõ ràng rồi báo cáo lại cho tôi. Cứ như thế trước đã, nhanh chóng làm rõ cho tôi. Nhạc Thính Phong cúp điện thoại, quay người chuẩn bị đi về. Kết quả suýt chút nữa va vào một cô bé. Anh cảnh giác lùi về phía sau một bước, tránh ra. Nhạc Thính Phong không sợ va chạm với người già, nhưng anh sợ bị mấy đứa con gái trẻ trẻ tông vào. Nếu là trường hợp đầu tiên anh có tiền, anh không sợ. Nhưng là trường hợp thứ hai, anh là thanh niên tốt, đã có người yêu rồi, anh cự tuyệt bất kỳ cô gái nào xông đến làm quen. Đứa con gái đó lảo đảo mấy cái, không đứng vững rồi ngã ngồi trên mặt đất. Cô ta ngẩng đầu lên, Nhạc Thính Phong nhìn thấy gương mặt của cô ta, kinh ngạc nói. Tú Sắc, sao em lại ở đây? Hạ Lan Tú Sắc mặt đỏ rực, ánh mắt mơ màng. Cô ta cười hì hì, nheo mắt nhìn Nhạc Thính Phong, nói. Ồ, anh Thính Phong, là anh à? Nhạc Thính Phong nhìn là biết cô ta say rượu. Anh cau mày nói, em uống say rồi, về nhà đi. Hạ Lan Tú Sắc chu môi, tủi thân bám vào tường, lảo đảo đứng dậy. Em uống rượu, em không thể về nhà được. Trong đầu Nhạc Thính Phong bây giờ toàn là chuyện của Yến Thanh Ti, căn bản là không hơi đâu mà để ý đến cô ta. Không về thì thôi, dù sao cũng chẳng phải là chuyện của tôi. Nhạc Thính Phong đang định cất bước đi, đã bị Hạ Lan Tú Sắc tóm áo kéo lại. Anh Thính Phong... Em lạc đường rồi. Em đi với mấy đứa bạn cùng lớp. Anh đưa em về phòng của bọn em trước được không? Anh đừng nói cho mẹ em và anh trai em biết nhé. Em năn nỉ anh đấy. Kết quả là Nhạc Thính Phong hất tay cô ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Lan Phương Niên. Này Hạ Lan, em gái cậu uống say, chết dí ở Bích Lan Đình rồi đây này. Đến mà rước nó về. Nhạc Thính Phong đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Thực ra từ xưa đến nay, khi đối diện với phụ nữ, anh chẳng có cái gì gọi là kiên nhẫn hết. Người có thể khiến anh nhẫn nại cũng chỉ có mình Yến Thanh Ti. Ngay cả với mẹ anh cũng chẳng kiên nhẫn được nhiều như thế. Huống hồ lúc bình thường, anh còn chẳng thèm để ý đến sắc mặt của người khác. Ngay lập tức, gương mặt của Hạ Lan Tú Sắc trở nên trắng bệch, vẻ mặt đỏ lên vì rượu, nháy mắt đã biến mất, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô không ngờ Nhạc Thính Phong lại không nể mặt đến thế. Cô rõ ràng đã xin anh đừng nói cho bất kỳ ai trong nhà biết. Không ngờ cô vừa mới nói xong, anh ta đã lập tức gọi điện thoại cho anh hai. Còn bảo là cô say rượu sắp chết nữa. Cô đã uống được bao nhiêu đâu? Gương mặt của Nhạc Thính Phong tràn đầy sự khó chịu. Anh trai cô đã đến rồi, tự ngồi ở đây mà đợi. Nhạc Thính Phong sải bước muốn đi, Hạ Lan Tú Sắc vội vàng kéo anh lại. Anh Thính Phong, anh cứ thế mà đi à? Nhạc Thính Phong cau mày. Không đi thì ở lại đây ngắm cô chắc. Hạ Lan Tú Sắc bỗng cạn lời. Sao con người này lại độc mồm như thế không biết? Dù gì cô ta cũng chỉ là một cô bé. Dù gì thì cô ta cũng là em gái của bạn thân anh mà. Thực ra Nhạc Thính Phong nói thế đâu được coi là độc mồm. Anh vẫn chưa nói. Cô thì có cái gì đáng để cho tôi ngắm? Cô đâu phải là người phụ nữ mà tôi cần. Nhạc Thính Phong có đôi khi không hiểu phong tình. Người có thể khiến anh hiểu chuyện gió chăng này, đại khái chắc chỉ có một mình Yến Thanh Ti. Hạ Lan Tú Sắc nói. Anh Thính Phong, dù sao thì hai nhà chúng ta cũng là chỗ quen biết mà. Ở đây hỗn loạn như thế này, anh để em một mình ở lại đây, nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm gì thì sao? Em... Nhạc Thính Phong vốn đang định đi, nghe thấy câu này, bỗng cười rộ lên. Hừ, cô còn biết ở đây loạn à? Biết ở đây loạn, sao vẫn còn đến uống rượu với bạn? Uống say rồi, còn chạy loạn trong hành lang. Tôi thấy cô rõ ràng là tự mình đi tìm chết. Cô muốn mình xảy ra chuyện, đó cũng là chuyện của cô. Nhạc Thính Phong không phải quý ông ga lăng gì. Anh gọi điện cho Hạ Lan Phương Niên đến đón cô ta đã là tốt lắm rồi. Còn về phần Hạ Lan Tú Sắc có xảy ra chuyện gì hay không, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Kể cả có xảy ra chuyện đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến anh. Vẻ mặt của Hạ Lan Tú Sắc bỗng tràn đầy kinh hoàng. Anh Thính Phong, anh... Sao anh lại có thể nói với em như thế? Em cũng là em gái của anh mà. Kể cả không nhắc đến quan hệ của hai nhà chúng ta, dù gì thì em cũng là em gái của bản thân anh. Anh... Nhạc Thính Phong chán ghét nhìn cô ta. Đầu cô có bệnh à? Về nhà uống thuốc đi, đừng có đến đây làm phiền tôi. Em gái của bản thân thì làm sao? Đâu phải là em gái ruột của anh, liên quan gì đến anh đâu. Nhạc Thính Phong hất tay Hạ Lan Tú Sắc ra, trở về phòng bao. Hạ Lan Tú Sắc há hốc mồm, tức đến mức dậm chân bình bịch. Cái người này tại sao lại như thế chứ? Ít nhất cũng nên đợi đến lúc anh trai cô đến đây rồi hẵng đi chứ. Người trong phòng nhìn thấy Nhạc Thính Phong quay lại, liền nhao nhao hỏi. Nhạc Tổng, nghe điện thoại thôi, sao mà lâu thế? Nhạc Thính Phong không ngồi xuống, anh nói. Ngại quá, là điện thoại của bạn gái. Có người cười lên đầy ái muội. Bị hỏi cung à? Nhạc Thính Phong nhớ lại cái giọng điệu vừa nãy của Yến Thanh Ti, cười lên. Đúng, bị hỏi cung. Tôi về trước đây. Hôm nay hóa đơn cứ tính cho tôi, mọi người chơi vui vẻ. Bây giờ Nhạc Thính Phong không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Nếu không phải cách quá xa thì anh đã chạy đến tìm Yến Thanh Ti ngay lập tức rồi. Nhạc Thiếu, thế thì mất hứng quá. Phụ nữ ấy mà, thực ra không quan trọng đến thế đâu. Sau này mua mấy cái túi hay là quần áo trang sức sỗ là được rồi. Không được, bạn gái tôi bảo tôi về nhà sớm một chút, cáo từ các vị. Khi Nhạc Thính Phong nói đến bạn gái, trên gương mặt anh không tự chủ được mà hiện lên một vẻ dịu dàng. Có người to gan đùa cợt với Nhạc Thính Phong. Ha ha, không ngờ Nhạc Thiếu lại là người sợ vợ cơ đấy. Nhạc Thính Phong cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Bởi vì cô ấy đáng được như thế. Mỗi một người đàn ông sợ vợ, phần nhiều là vì yêu vợ mình. Nhạc Thính Phong phất tay đi mất, dáng vẻ thong dong. Anh vừa mới rời khỏi, cả cái phòng nổ tung như cái chợ vỡ. Vị thái tử này đổi tính thật rồi, lúc uống rượu còn không cho phụ nữ ngồi bên cạnh, không biết là bị cô gái nào làm cho mê mệt rồi. Chợt, cái này còn phải nghĩ à, chắc chắn là một hồ ly tinh rồi, nếu không làm sao có thể níu được chân của thái tử ra. Nhạc Thính Phong ra hành lang thì không gặp Hạ Lan Tú Sắc nữa, anh cũng chẳng thèm để ý đến, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến anh. Quan hệ của Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên đã không còn được như trước nữa rồi. Cộng thêm những ân oán năm xưa giữa Hạ Lan phu nhân và Nhạc phu nhân, nhà họ Nhạc và nhà họ Hạ Lan dù thế nào cũng không thể giống như trước được nữa. Quản lý của Bích Lan Đình nhìn thấy Nhạc Thính Phong đi ra, hỏi. Nhạc Thiếu, ngài phải về rồi à? Sắp xếp tài xế đưa tôi về nhà. Vâng ạ. Trước đây khi uống xong rượu, nếu Nhạc Thính Phong nhìn thấy mình tỉnh táo hoặc không say đều tự lái xe về nhà. Nhưng bây giờ anh cảm thấy an toàn rất quan trọng. Bên cạnh anh đã có một người phụ nữ. Chuyện này khiến anh chú ý đến một vài điều mà từ trước đến nay anh không bao giờ để ý đến. Nhạc Thính Phong ra khỏi cửa chính của Bích Lan Đình, không khí bên ngoài có chút ngột ngạt, chắc tối nay sẽ có mưa. Xe còn chưa đến, Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng con gái kêu khóc ở phía xa. Các người buông tôi ra, buông ra, cứu với, cứu tôi với. Nhạc Thính Phong tiện mắt liếc sang, nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc bị mấy tên côn đồ tóc vàng kéo tay kéo chân, đám đàn ông đó nói mấy câu thô tục hạ lưu. Nhạc Thính Phong chẳng chút kinh ngạc, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Anh lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu châm lửa, nhàn nhã đứng xem. Không tiến về phía trước, cũng không tiến lên, như thể đang xem một vở kịch. Trên môi Nhạc Thính Phong là nụ cười lạnh đầy châm biếm. Dưới ánh đèn ảm đạm mờ tối, ánh lửa lập lòe của điếu thuốc hắt lên gương mặt quyến rũ lạnh lùng của anh. Đôi mắt anh nheo nheo thành một đường cong u ám, đôi môi mỏng lạnh bạc, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài hắt bóng mờ trên gương mặt. Thực ra thì đường nét trên gương mặt của Nhạc Thính Phong còn tinh xảo hơn cả Diệp Thiều Quang, chỉ là nhiều lúc tính tình của anh khiến cho người ta dễ dàng quên đi tướng mạo của người này. Trong lúc Hạ Lan Tú Sắc giãy giụa thì nhìn thấy Nhạc Thính Phong như thể nhìn thấy phao cứu sinh, vội vàng gào lên. Anh Thính Phong, cứu em với, mau cứu em. Nhạc Thính Phong không nhúc nhích, những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá, bắn tàn thuốc, anh nhả ra một ngụm khói. Thư thái nhàn nhã thong dong, hoàn toàn không có ý định cứu cô ta. Gương mặt Hạ Lan Tú Sắc tràn đầy tuyệt vọng. Anh Thính Phong, em là Tú Sắc mà, bọn họ muốn đưa em đi, mau cứu em đi. Nhạc Thính Phong nhếch môi, dường như đang nhìn một màn kịch khôi hài. Đúng lúc đó Hạ Lan Phương Niên đến nơi, dừng xe lại, anh ta vội lao đến đuổi mấy tên côn đồ đó đi. Hạ Lan Tú Sắc khóc lóc nức nở nhào vào lòng anh ta. Hạ Lan Phương Niên tức tối siết chặt nắm đấm, trên mặt toàn là thất vọng nhìn Nhạc Thính Phong. Kể cả có không phải là em gái tôi đi chăng nữa, là một người qua đường, cậu nhìn thấy cũng nên ra tay giúp đỡ chứ. Nhạc Thính Phong, cậu máu lạnh quá rồi đấy. Xe của Nhạc Thính Phong đến, lái xe bước xuống, mở cửa xe. Nhạc Thiếu, mời ngài lên xe. Nhạc Thính Phong cúi người vào xe, trước khi anh vào còn dừng lại nói. À, đúng rồi. Lần sau có muốn diễn trò thì nhớ tìm ai đó có kỹ năng diễn xuất một chút, điều này rất quan trọng đấy. Nhạc Thính Phong không phải mấy thằng nhóc choai choai vừa mới bước vào xã hội. Ánh mắt của anh rất tốt, đầu óc của anh cũng rất tỉnh táo. Thêm vào đó, anh ở bên cạnh Yến Thanh Ti lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, sao có thể không phân biệt là thật hay là đang đóng kịch cơ chứ? Nếu như là thật, Nhạc Thính Phong đương nhiên sẽ quản. Cho dù là một người đi ngang qua gặp phải cảnh này, ít nhất anh cũng sẽ báo cảnh sát. Nhưng mấy thằng nhóc côn đồ tóm lấy Hạ Lan Tú Sắc lúc nãy lại có thể kiên nhẫn để Hạ Lan Tú Sắc gào thét lâu như thế. Mấy thằng đàn ông muốn kéo một đứa con gái đi chỉ là chuyện trong tích tắc. Kết quả là co kéo mất mấy phút rồi mà vẫn không kéo đi được. Thế này không phải quá giả tạo rồi sao? Rõ ràng là đang đợi anh chạy đến cứu mà. Đến nước này mà anh còn không nhìn ra nữa. Nhạc Thính Phong thấy mình đúng là một thằng ngu. Trên mặt bọn họ chỉ thiếu nước, viết thêm mấy chữ. Anh mau đến cứu cô ta đi chứ, nhanh lên. Anh vốn chẳng có hảo cảm gì với Hạ Lan Tú Sắc, đã thế hôm nay cô ta còn định bẫy anh. Đương nhiên, anh lại càng không thể ngu gì mà đi giúp cô ta. Nhạc Thính Phong không biết Hạ Lan Tú Sắc tại sao lại phải đóng kịch trước mặt anh. Anh cũng lười, chẳng thèm để ý đến. Nhưng còn về phần Hạ Lan gia, sau này nhất định phải đề phòng cẩn thận. Có quỷ mới biết bọn họ sẽ lại bày ra cái trò khỉ gì nữa. Câu nói đó của Nhạc Thính Phong khiến mặt Hạ Lan Tú Sắc tái đi, quên cả khóc. Hạ Lan Phương Niên lập tức nhận ra có cái gì đó không đúng, hỏi lại. Cậu có ý gì đây? Nhạc Thính Phong ngồi trong xe, giọng nói của anh từ trong xe vang lên. Có ý gì ấy à? Tự hỏi em gái của cậu ấy. Não không bị làm sao, IQ cũng không thấp. Lần sau, đừng có dùng cái biện pháp ngu xuẩn này, đến thử thách trí thông minh của tôi. Nhạc Thính Phong cười châm biếm nói. Tôi có bạn gái là diễn viên đấy, nếu ngay cả điểm này mà tôi không nhận ra, Thanh Ti nhà tôi trở về chắc chắn phải dạy lại tôi mất. Tài xế, đi thôi. Tài xế vội vã gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhanh chóng lái xe đi. Hạ Lan Phương Niên siết chặt nắm đấm, lông mày nhíu chặt. Tú Tú, em nói cho anh nghe. Chuyện này là thế nào? Hạ Lan Tú Sắc vội vàng khóc lên, thút tha thút thít gào khóc thật to, nói. Em làm sao? Em làm sao mà biết được chuyện gì? Hôm nay mấy đứa bạn cùng lớp rủ em đến đây uống rượu. Em không dám uống nhiều. Muốn ra ngoài cho thoáng thì gặp được anh Thính Phong trong hành lang. Em định nhờ anh ấy đưa em về. Nhưng anh ấy căn bản là không thèm để ý đến em. Còn bảo là em có bệnh thì về uống thuốc nữa. Đừng có làm phiền anh ấy. Hạ Lan Phương Niên không nói gì. Cúi đầu nhìn Hạ Lan Tú Sắc khóc thảm thiết. Lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt. Nhìn vào có chút thê thảm. Hạ Lan Tú Sắc thút thít nói. Em ở một mình trong đó có hơi sợ, thế là em đi ra ngoài. Không ngờ lại bị mấy tên lưu manh đó để mắt đến. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, nếu không có anh, thì em xong đời rồi. Hạ Lan Phương Niên thở dài một tiếng, anh muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc không biết nên nói cái gì. Hạ Lan Tú Sắc túm chặt lấy tay của Hạ Lan Phương Niên. Anh hai, em không ngờ được anh Thính Phong lại là người như vậy. Dù gì các anh cũng lớn lên bên nhau. Kể cả anh ấy có ghét em đi chăng nữa, nhưng việc như thế này, anh ấy nhìn thấy mà không thèm giúp, còn thờ ơ quan sát nữa, anh ấy thật đáng sợ, quá máu lạnh. Hạ Lan Phương Niên vỗ vai Hạ Lan Tú Sắc. Chuyện này, anh sẽ tìm cậu ấy hỏi cho rõ ràng, em cũng đừng buồn quá. Nhưng nhớ lấy, từ nay về sau, tuyệt đối không được đến những nơi kiểu này nữa, nhất là khi đã muộn như thế này. Hạ Lan Tú Sắc quệt nước mắt trên mặt. Vâng, em biết rồi. Anh hai thương em nhất, em biết mà, em nhất định sẽ không tùy hứng nữa. Lên xe thôi. Bây giờ Hạ Lan Phương Niên cũng không biết giữa Nhạc Thính Phong và em gái anh, ai đang nói thật, ai đang nói dối nữa. Anh không muốn nghi ngờ em gái mình, cũng không muốn nghĩ rằng bản thân mình sẽ là một người thấy chết mà không cứu. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay hình như thật sự có chút đáng nghi. Nhạc Thính Phong tuy là người không bao giờ làm việc theo lẽ thường, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ thấy chết mà không cứu. Nhưng đó là em gái anh mà, chẳng lẽ anh lại hoài nghi em gái của mình? Trên đường về, Hạ Lan Phương Niên hỏi. Muộn thế này mới về nhà, mẹ có biết không? Hạ Lan Tú Sắc ngập ngừng một lát rồi nói. Mẹ không biết đâu, là em lén chạy ra ngoài đấy. Em còn tưởng em đang ngủ cơ. Sau này đừng bao giờ làm thế nữa, em là con gái, bên ngoài rất nguy hiểm. Hạ Lan Tú Sắc thành thật gật đầu. Vâng ạ, em sẽ không làm như vậy nữa. Một lúc sau, Hạ Lan Tú Sắc mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lan Phương Niên. Anh hai, em cảm thấy anh Thính Phong thay đổi rất nhiều. Trước đây anh ấy có như vậy đâu. Có phải vì anh ấy... Vì anh hai cũng thích chị Thanh Ti, cho nên mới trở nên như thế, đúng không? Hạ Lan Phương Niên cau mày nói. Đó không phải là chuyện của em đừng quan tâm. Hạ Lan Tú Sắc bĩu môi. Hứ, lúc nào cũng bảo em không phải quan tâm, nhưng em đã lớn rồi, em không phải là con nhóc suốt ngày chỉ biết chạy theo đằng sau anh đòi kẹo nữa. Anh hai, anh thích chị Thanh Ti đúng không? Hạ Lan Phương Niên siết chặt vô lăng. Sao em lại biết chuyện này? Hạ Lan Tú Sắc chọc chọc hai ngón tay vào với nhau. Em đâu có ngốc đâu, chỉ cần nhìn là biết mà, anh rất thích chị ấy. Hai người trước đây quen nhau thế nào vậy? Em rất tò mò nha. Hạ Lan Phương Niên tự cười giễu bản thân, anh cho rằng bản thân mình che giấu rất tốt, nào ngờ đâu, ngay đến em gái ruột của mình cũng nhìn ra được. Đều là chuyện của quá khứ rồi, em không cần biết. Hạ Lan Tú Sắc tức giận hừ một cái. Anh hai, anh lại nói như thế rồi, em là em gái của anh mà. Anh xem anh đi này, càng ngày anh lại càng trở nên trầm lặng, anh gầy hơn rất nhiều so với lúc mới về nước đấy. Anh hai, anh đừng có tự hành hạ bản thân mình. Em, còn cả mẹ nữa, mọi người đều rất đau lòng vì anh. Hạ Lan Phương Niên lại thở dài một tiếng. Anh vẫn rất tốt mà, ít nhất anh vẫn ổn, ổn hơn những gì mọi người nghĩ. Chưa kể gần đây anh cũng nghĩ thông suốt rồi. Hạ Lan Tú Sắc mím môi nói. Anh, nếu như anh thật sự thích chị Thanh Ti đến thế, thì anh theo đuổi chị ấy đi, em ủng hộ anh. Em cũng cảm thấy chị Thanh Ti rất tốt, nhưng mà không biết tại sao mẹ lại không thích chị ấy. Vẻ mặt của Hạ Lan Phương Niên trở nên ảm đạm hơn. Em đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa. Bây giờ bọn họ rất tốt. Anh không cần thiết phải làm thế. Hạ Lan Tú Sắc bặm môi. Được rồi. Về đến nhà, ngoại trừ một nữ giúp việc đang trông cửa, còn những người khác đều đã đi ngủ. Mau lên gác tắm rửa rồi nhanh đi nghỉ ngơi, đừng để mẹ phát hiện. Hạ Lan Tú Sắc nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Lan Phương Niên. Vâng. Cả nhà chỉ còn mình anh hai là tốt với em nhất.

mềm mại như bông. Lúc cô không tỉnh táo rất đáng yêu. Ít nhất, anh không bị cô làm cho tâm hoảng ý loạn nữa. Diệp Thiếu Quang nằm xuống nhưng không ngủ được. Mệt mỏi cả đêm, ôm cơ thể mềm mại của cô trong lòng. Anh không thể không có phản ứng gì. Nhưng anh lại không làm ra một động tác thừa thãi nào. Cái loại phản ứng theo bản năng của cơ thể này, còn cả sự khát vọng đều khiến Diệp Thiếu Quang cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác thư thái kiểu này, đại khái không có cách nào giải thích cho người khác hiểu, bởi vì anh cũng không biết nên nói như thế nào. Chắc anh cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Ít nhất, nó nói cho Diệp Thiếu Quang biết rằng anh còn sống, còn có dục vọng, còn có nhiệt độ, còn cảm giác được ấm lạnh. Trong một khoảng thời gian rất dài, Diệp Thiếu Quang đã có được thứ mình muốn, giết chết những người mà anh ta hận, rồi sau đó anh lại rơi vào một khoảng tĩnh mịch dài dằng dặc. Những ngày tháng không có kẻ thù, không có mục tiêu theo đuổi, không có dục vọng, quả thực sống như một cái ao tù. Không có cái gì đó để làm, có đôi lúc rất đáng sợ. Diệp Thiều Quang nghĩ, có lẽ thế giới của anh đã quá yên tĩnh, quá cô độc rồi. Cho nên, gặp được người hay gây chuyện ầm ĩ như Quý Miên Miên, anh đã nương tay. Bởi vì Quý Miên Miên ném vào trong thế giới đã trầm lặng của anh vô số những viên đá nhỏ, sau đó quấy đảo nó lên, khiến tim anh lại một lần nữa đập trở lại. Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên trán Quý Miên Miên, môi anh lành lạnh, mà trán của Quý Miên Miên ấm nóng. Cái khoảnh khắc hai thái cực chạm vào, hơi ấm chuyển đến anh, trong lòng Diệp Thiều Quang hình như cũng dần dần trở nên dễ chịu hơn một chút. Quý Miên Miên vô thức, dán sát vào trong lòng Diệp Thiều Quang. Anh ngẩn ra, khóe môi cong lên. Anh đã quá cô độc, cho nên muốn tìm một người đến chơi cùng mình, giống như hồi còn nhỏ. Trong nhà trẻ không ai muốn chơi với anh phải tự mình nghĩ cách để tìm được vài món đồ chơi. Quý Miên Miên chính là đồ chơi của anh chỉ vừa mới bắt đầu chơi, đang có hứng thú, vẫn chưa cảm thấy chán. Diệp Thiếu Quang nhắm mắt, dần dần rơi vào trong giấc ngủ ngắn ngủi. Trời vừa sáng, bên ngoài dần dần có những hạt mưa nho nhỏ. Mùa hạ ở Hải Thành hay cả vùng phía Nam, năm nay ít mưa hơn mọi năm. Rất nhiều vùng bị khô hạn. Cơn mưa này đến cuối cùng cũng có thể giảm bớt cái nóng của thành thị. Diệp Thiếu Quang nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mọi người vẫn hay nói, trời mưa thì sẽ dễ ngủ hơn. Nghe những âm thanh tí tách đó, Diệp Thiếu Quang dần dần chìm say vào giấc ngủ. Quý Miên Miên nóng quá nên tỉnh lại. Cô cảm thấy bản thân mình như thể bị quăng vào trong lò nướng. Nóng đến mức cổ họng bỏng rát, thật khó chịu. Quý Miên Miên giãy giụa mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt. Sau đó trên trán có một bàn tay đặt lên, thật nặng. Quý Miên Miên lắc đầu thật mạnh, mở to hai mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt. Vẫn là gương mặt xinh đẹp của Diệp Thiều Quang, đầu tóc rối bời, trên mặt có chút mệt mỏi. Trong đôi mắt vằn tia máu, anh nhấc tay ra khỏi đầu cô. Quý Miên Miên há miệng. Anh, tôi đang ở đâu đây? Vừa mới mở miệng ra nói, Quý Miên Miên liền phát hiện ra giọng nói của mình khàn đến mức sắp mất cả tiếng. Hô hấp khó khăn, mũi tắc nghẹn. Thế này là ốm rồi. Diệp Thiều Quang cười châm chọc. Ô, lại định ăn quỷ đấy à? Cô mở mắt ra rồi thì tự nhìn cho rõ đi. Ánh mắt của Quý Miên Miên dần dần lướt xuống dưới, sau đó nhìn thấy tay của Diệp Thiều Quang ở trên ngực mình, đùi mình gác lên hông anh ta, hơn nữa lại không mặc quần áo. Quý Miên Miên thật muốn khóc, sao lại có cảm giác quay về cái cảnh hôm nọ thế này? Cô chẳng lẽ lại đè con nhà người ta ra làm à? Không đúng, không đúng. Lần trước là cô say rượu làm loạn là chuyện bình thường. Nhưng lần này thì sao? Lần này cô có uống rượu đâu? Rõ ràng cô đang khóc mà. Khóc rồi ngủ thiếp đi vào lúc nào không biết. Làm sao mở mắt ra đã thấy mình ở trên giường rồi? Chắc chắn là cái tên yêu quái khốn khiếp này sàm sỡ cô rồi. Giọng nói lành lạnh của Diệp Thiều Quang vang lên trên đầu cô. Nếu cô chắc là tôi sàm sỡ cô, vậy thì phiền cô bỏ cái đùi đè lên người tôi cả một đêm xuống được không? Nếu như cô không bỏ xuống, tôi véo cô đấy. Cô có tin không? Cô cảm thấy đùi mình đau đau, cô run lên, ảo não nghiến răng. Sao lại ngu thế cơ chứ, đi nói hết những cái không nên nói ra thế. Cái đó tôi xin lỗi, tôi dậy ngay đây. Quý Miên Miên sợ đến mức vội vã xuống giường. Vừa mới bật dậy, liền thấy trời đất quay vòng vòng. Ngay sau đó lại bị một bàn tay to lớn kéo về giường. Nằm xuống. Quý Miên Miên choáng váng đổ ập xuống giường, lầm bầm. Chóng mặt quá. Diệp Thiếu Quang khinh bỉ nói. Nói thừa, cô sốt cao như thế không chóng mặt sao được. Bảo cô ngu, cô đúng là ngu đến mức sợ người khác không biết mình ngu. Tôi sốt à? Diệp Thiều Quang để Quý Miên Miên ở đó, ngồi dậy cầm điện thoại gọi một cuộc. Sau đó mở tủ lạnh, lấy một túi đá ra, lấy khăn mặt bọc lại, đặt lên trán Quý Miên Miên. Đứa đần như cô, nếu còn sốt nữa thì sẽ làm trí thông minh thấp lè tè của cô cháy sạch luôn đấy. Đến lúc đó lại đi gây tai họa cho người khác. Cổ họng của Quý Miên Miên bỏng rát, cả người nặng nề, đầu óc còn choáng váng, tủi thân nói. Tôi không muốn gây tai họa cho người khác. Đúng rồi, chị Thanh Ti của tôi thế nào rồi? Quý Miên Miên nhớ tới Yến Thanh Ti, liền rãy rụa muốn ngồi dậy, lại bị Diệp Thiếu Quang ấn xuống giường. Cô ta bây giờ tốt hơn cô nhiều, tối qua đã quay về khách sạn rồi. Quý Miên Miên thở vào nhẹ nhõm, vội vã hỏi. Cái tên khốn khiếp đó đâu rồi? Tôi đi làm thịt anh ta. Diệp Thiếu Quang giễu cợt cười một tiếng. Cô à, ha, cô cứ đợi, bị làm thịt đi. Quý Miên Miên bĩu môi nói. Tôi phải đi rồi, đưa quần áo cho tôi. Diệp Thiếu Quang véo mặt Quý Miên Miên. Đi, cô lại ngủ với tôi một đêm rồi đấy. Cô nói xem làm thế nào. Chuyện này phải nói rõ ràng đã, rồi muốn đi đâu thì đi. Quý Miên Miên, cô đừng có cầm thú như vậy được không? Gương mặt vốn đỏ lên vì sốt của Quý Miên Miên, giờ lại càng đỏ hơn. Cô nói. Tôi giúp nữ thần của cô. Cô không biết ơn mà còn làm tổn thương tôi. Quý Miên Miên, sao cô có thể xấu xa đến thế cơ chứ? Cô nói xem phải làm thế nào đây? Tôi... Lần đầu tiên là vô tình, lần thứ hai chắc chắn là cố ý rồi đúng không? Cô nói đi, cô muốn bồi thường thế nào đây? Tôi... Ngón tay của Diệp Thiểu Quang đặt lên đôi môi hơi nóng của Quý Miên Miên, cúi đầu để mũi anh kề sát chóp mũi cô, làm cho hơi thở của anh phả lên mặt Quý Miên Miên. Quý Miên Miên, em nói xem, trên đời này làm gì có bữa ăn nào cho không? Cũng không có người đàn ông nào để em ngủ miễn phí cả. Một lần rồi hai lần, dù sao em cũng phải cho tôi một câu trả lời đi chứ. Quý Miên Miên hoảng hốt. Hôm qua tôi không nhớ gì hết cả. Tối hôm qua tôi ngủ rồi mà, tôi căn bản không biết. Anh không thể vu khống tôi được. Diệp Thiếu Quang sửng sốt. Sao Yến Thanh Ti lại đến đây? Sao cô ta biết chỗ này? Anh ta mở miệng hỏi. Sao cô lại đến đây? Diệp Thiếu Quang bỗng thấy chột dạ. Cảm giác như thể mình là học sinh cấp 3, lén lút hẹn bạn gái đi chơi, đang nắm tay bạn gái. Kết quả lại gặp đúng mẹ vợ ở trên đường. Cách nghĩ đó khiến cho Diệp Thiếu Quang run lên, đầu óc anh ta bị Quý Miên Miên tiêm nhiễm mất rồi. Thế mà lại có cái cảm giác này, thật đáng sợ, thật kỳ dị. Diệp Thiếu Quang làm bao nhiêu chuyện xấu xa như thế, chưa bao giờ lại chột dạ giống như bây giờ. Đúng, Diệp Thiếu Quang chột dạ, thế mà anh lại chột dạ cơ đấy. Chính bản thân Diệp Thiếu Quang cũng muốn cười ha ha, tại sao anh lại phải chột dạ, anh chẳng có lý nào để chột dạ cả. Tối hôm qua, người giúp Yến Thanh Ti là anh. Giờ anh ta nên thẳng sống lưng, cây ngay không sợ chết đứng trước mặt Yến Thanh Ti mới phải chứ. Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Quang, cả người cô như thể vừa mới trở về từ Nam Cực lạnh âm mấy chục độ, tỏa ra khí thế lạnh lẽo kinh người. Hôm nay cô mặc một cái váy liền thân màu đen ôm sát người, phần chân váy có gắn tua rua, nhẹ nhàng đung đưa, có thể mơ hồ nhìn thấy cặp đùi thon thả trắng trèo. Cô đi một đôi xăng đan đen, góp phần tôn lên đôi chân xinh đẹp. Cả người Yến Thanh Ti tỏa ra thứ khí lạnh lẽo thấu xương, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều Quang, dường như muốn đào một cái động trên người anh ta vậy. Cô không trả lời Diệp Thiều Quang mà lại hỏi. Quý Miên Miên đâu? Diệp Thiều Quang biết Yến Thanh Ti đến đây để làm gì, anh đứng chắn ở cửa, cười thản nhiên. Cô ta là trợ lý của cô, tôi làm sao mà biết được cô ta ở đâu? Cô muốn tìm người thì hình như đã đi nhầm chỗ rồi thì phải. Bây giờ Diệp Thiếu Quang chỉ muốn mau mau đuổi Yến Thanh Ti đi, cô ta không phải là người có thể dễ dàng qua mặt. Mà quan trọng là, tại sao cô ta lại tìm được đến đây, cô ta nghe được tin tức đó ở đâu mà biết vậy? Yến Thanh Ti châm chọc cười. Đừng có mà giả vờ giả vịt cái mẹ gì với tôi. Từ đầu đến chân, anh đều tỏa ra cái mùi vị vừa mới vụng trộm với con gái nhà người ta xong. Diệp Thiếu Quang là một thằng đàn ông, dám ngủ thì dám nhận. Diệp Thiếu Quang, anh cũng muốn chứ, mẹ nhà cô chứ. Cô ngửi thấy mùi vụng trộm ở chỗ quái nào trên người ông đây chứ. Hôm qua anh ta chỉ đắp chăn ngủ đến sáng, có làm được cái khỉ gì đâu. cô đã nói đến chuyện chịu trách nhiệm. Diệp Thiều Quang còn chưa nói xong, Yến Thanh Ti đẩy mạnh Diệp Thiều Quang ra, nhanh chóng lách qua người anh ta vào phòng. Diệp Thiều Quang lập tức đuổi theo, đứng chặn trước mặt Yến Thanh Ti. May mà phòng anh ta ở theo căn hộ cao cấp, bên ngoài là phòng khách, bên trong mới là phòng ngủ. Anh ta không thể để Yến Thanh Ti vào trong phòng ngủ được. Nếu Yến Thanh Ti mà nhìn thấy Quý Miên Miên thì còn trò vui gì nữa. Sau này, thể nào Yến Thanh Ti cũng sẽ để phòng anh như phòng cướp cho mà xem. Diệp Thiều Quang nói, Yến Thanh Ti, cô cũng là phụ nữ, cứ thế mà xông vào phòng của đàn ông không được hay cho lắm đâu nhỉ. Cô không sợ bị cánh chó săn chụp được cảnh cô ban ngày ban mặt vào khách sạn thuê phòng với đàn ông à? Yến Thanh Ti cười lạnh, trên mặt đầy giễu cợt. Anh nói đúng rồi đấy, tôi không sợ, mở cửa ra ngay cho tôi. Diệp Thiếu Quang đương nhiên là sẽ không nghe lời Yến Thanh Ti, anh ta nói. Quý Miên Miên mà cô muốn tìm, không có ở chỗ tôi, cô... Chị Thanh Ti! Tiếng của Quý Miên Miên từ trong phòng ngủ vang lên, giọng nói khàn khàn, có chút yếu ớt. Nhưng Diệp Thiều Quang và Yến Thanh Ti nghe thấy giọng nói này, quả thật chẳng khác gì tiếng một quả bom vừa nổ. Hai người cùng lúc quay đầu sang, Diệp Thiều Quang đỡ chán. Anh không nghĩ ra mình còn có thể nói được cái gì, cũng không biết còn... Ánh mắt Yến Thanh Ti như một con dao găm cắm xoáy vào anh. Ha ha, không có ở đây, vậy anh giải thích cho tôi, tại sao cô trợ lý của tôi lại ở trong phòng ngủ của anh, lại còn ở trên giường của anh? Diệp Thiếu Quang có thông minh, có nhảy bén đến thế nào đi chăng nữa, nhưng cảm giác như bị bắt gian tại trận thế này khiến anh không biết mình nên nói gì. Chỉ là bị Yến Thanh Ti nhìn với ánh mắt như vậy, anh thấy rất quỷ dị. Cô ta chỉ thiếu mỗi điều tát cho anh một cái rồi chửi. Thằng khốn nạn thôi. Diệp Thiếu Quang nhìn Quý Miên Miên. Được lắm, còn biết quấn ga giường, có tiến bộ. Quý Miên Miên sốt đỏ bừng cả mặt. Lảo đảo đứng đó, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống, miệng vẫn gọi. Chị Thanh Ti! Diệp Thiếu Quang muốn chạy tới đỡ, nhưng ánh mắt Yến Thanh Ti lúc này quả thật rất đáng sợ. Anh sợ lỡ mà chạy tới đỡ lấy Quý Miên Miên, Yến Thanh Ti sẽ bẻ gãy tay anh ta ra thì sao? Yến Thanh Ti trừng mắt ham dọa. Sao không nói gì? Tôi đang nghe đây, nói đi. Diệp Thiếu Quang cười gượng một tiếng. Phải, sao lại ở trên giường tôi thế nhỉ? Yến Thanh Ti đi tới cạnh Quý Miên Miên, sờ trán con bé thấy nóng hừng hực. Cô đang rất tức giận, hận không thể xé xác Diệp Thiều Quang. Anh đang hỏi tôi đấy hả? Vậy được, tôi giải thích cho anh nghe vậy. Có một tên khốn tên Diệp Thiều Quang nham hiểm, thủ đoạn, mặt dày vô liêm sỉ. Nhân lúc tôi không ở đây, liền dụ dỗ cô trợ lý của tôi, lừa gạt thiếu nữ ngây thơ vô tội lên giường. Quá trình là vậy đấy. Thế nên chúng ta nói chuyện với nhau xem. Chuyện này nên giải quyết thế nào? Tôi có nên làm thịt tên khốn nạn không biết xấu hổ đó ra không đây? Lúc Yến Thanh Ti nói hai từ làm thịt, cảm giác như mọi sát khí của cô đều toát ra hết ra ngoài. Diệp Thiều Quang thấy lạnh toát hết cả sống lưng, nhún nhún vai. Đúng là oan uổng quá mà. Có vẻ như giờ có giải thích thế nào thì Yến Thanh Ti cũng sẽ không chịu nghe. Yến Thanh Ti đẩy Quý Miên Miên vào phòng cho cô nằm xuống nghỉ ngơi trước. Ngoan, đừng nhúc nhích. Mặc quần áo vào rồi chúng ta tới bệnh viện. Bác sĩ tôi gọi chắc sắp đến rồi. Còn chưa nói hết lời, bác sĩ đã đến. Yến Thanh Ti mặc đồ vào cho Quý Miên Miên rồi mới cho bác sĩ vào. Chờ bác sĩ kê thuốc cho Quý Miên Miên xong rồi, tiêm một mũi hạ sốt rồi về. Yến Thanh Ti đóng cửa, quay lại nhìn Diệp Thiếu Quang cười. Tới đây, nói xem, anh đã dụ dỗ cô trợ lý của tôi thế nào? Tiện thể cũng nghĩ luôn xem anh muốn chết thế nào luôn đi nhé. Diệp Thiều Quang đã bình tĩnh trở lại và cũng nghĩ ra cách nên đối mặt với Yến Thanh Ti thế nào. Anh nhún vai cười nói. Chuyện này tôi nghĩ chắc cô sai rồi. Chính là cô trợ lý ngây thơ vô số tội của cô là người đã cưỡng bức tôi. Tôi mới là người bị hại. Không tin, cô hỏi cô ấy xem. Yến Thanh Ti nghe xong bật cười. Cưỡng bức anh, Diệp Thiều Quang, con mẹ nó. Anh coi tôi là đứa ngu hả? Miên Miên nhà chúng tôi đơn thuần như thế. Vậy mà anh cũng có thể ra tay được. Diệp Thiều Quang, anh là đồ cầm thú. Anh còn có còn là người nữa không? Diệp Thiều Quang sờ sờ mũi. Cô ấy nói mà, không thuyết phục được, vậy thì ngủ phục tôi. Thế là ngủ thôi. Yến Thanh Ti tức nghẹn họng, những lời muốn nói lại không thể nào thốt ra được. Đây chính là những gì cô đã nói với Quý Miên Miên. Cô không ngờ con bé sẽ làm vậy thật. Ha ha, thế anh xem, anh có tin được không? Miên Miên có thể đọ với anh sao? Con bé muốn cưỡng ép anh.

Diệp Thiều Quang chấn động. Một giây sau, Yến Thanh Ti còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đẩy mạnh vào trong xe. Anh đẩy rất mạnh, lại gấp, khiến đầu Yến Thanh Ti bị đập vào cửa xe cổm một tiếng, đau tới nỗi, Yến Thanh Ti phải chửi thề. Yến Thanh Ti xoa đầu, tức giận nói. Anh làm cái gì đấy? Diệp Thiều Quang vội đóng cửa lại, hạ giọng, nói nhanh một câu. Đừng nói gì cả, cũng đừng ra ngoài. Yến Thanh Ti sững sờ, ý gì? Diệp Thiều Quang quay phát người lại, ngẩng đầu, nhìn về hướng người đang đi tới, trên mặt lập tức treo lên một nụ cười. Bác cả, chú Du, sao mọi người lại đến đây? Cửa xe bị đóng, Yến Thanh Ti hạ cửa sổ xe xuống một chút, thì nghe thấy tiếng chào của Diệp Thiều Quang. Cô nhau mắt nhìn, hóa ra là bác cả của Diệp Thiều Quang, là người nắm giữ mọi quyền lực trong nhà họ Diệp hiện tại. Chú Du, chẳng lẽ lại là chú hai của Su Hí? Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn, thấy có hai người đàn ông đang đứng trước mặt Diệp Thiều Quang. Một người khoảng 60 tuổi, mặc quan lê thẳng thớn, thần thái rất tốt, nhìn trông có vẻ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Yến Thanh Ti siết chặt tay, chuyện năm ấy của mẹ cô chắc chắn có liên quan tới lão già này. Bất giác, sát khí bao trùm cả người cô. Người bên cạnh có vẻ trẻ hơn rất nhiều, nhưng Yến Thanh Ti chỉ có thể thấy nghiêng khuôn mặt, sống mũi cao thẳng, đường vòng cung dưới cằm đẹp đẽ, da trắng như ngà, dáng vẻ cao gầy. Nửa gương mặt ấy thôi cũng đủ khiến bao người điên cuồng lên rồi. Yến Thanh Ti thấy bác cả Diệp Thiều Quang nói. Bác tới bàn chút chuyện, tiện tới thăm con. Con không sao, dạo này con sống tốt lắm, cảm ơn bác đã quan tâm. Giọng Diệp Thiều Quang rất lạnh, khá máy móc, lại có chút giống như giọng nói truyền ra khi điện thoại hết tiền, một giọng nói cứng nhắc. Con chuẩn bị ra ngoài à? Vâng, có chút chuyện, con muốn ra ngoài một lúc. Thiều Quang có bạn gái rồi à? Không, là bạn con thôi, con đưa họ về. Nếu đã vậy, con đưa bạn về trước đi, tôi có chuyện cần nói với con. Vâng, vậy hai người nghỉ ngơi trước đi. Bác cả của anh ta gật đầu, đảo mắt nhìn vào xe, sau đó đưa tay ra với chú hai của Du Hí mời ông ta vào trước. Yến Thanh Ti nheo mắt, bác cả của Diệp Thiều Quang là người nắm quyền nhà họ Diệp, nhưng lại cung kính với chú hai của Du Hí như vậy. Du gia thật sự ghê gớm như vậy sao? Đang nghĩ ngợi lung tung, người đàn ông vẫn luôn im lặng và đứng nghiêm kia, bỗng nhìn vào xe. Yến Thanh Ti lơ đãng ngẩng đầu, đúng lúc nhìn vào mắt hắn, cô giật bắn mình. Cô biết rõ cô đang ngồi ở ghế sau, cửa sổ có nhìn từ ngoài vào cũng không thể nhìn thấy. Nhưng Yến Thanh Ti vẫn có ảo giác bản thân mình bị nhìn thấu. Như thể cả người cô không có gì che chắn rồi đứng trước mặt ông ta, mặc cho ông ta đánh giá vậy. Mắt chú hai của Du Hí có chút giống với hắn ta, đều là con mắt đào hoa, phải sống tới 3-4 phần. Nhưng mắt của Du Hí lại tràn ngập vẻ phong lưu, còn cặp mắt của người đàn ông này hoàn toàn chỉ thấy lạnh lẽo, giống như một bông hoa đào đã nở bung ra, bị rơi xuống nước, sau đó kết thành băng. Đôi mắt đó, ngoài việc thấy đẹp ra, bạn sẽ chỉ cảm thấy lạnh giá, lạnh vô cùng. Tay Yến Thanh Ti run lên, điều hòa trong xe vốn dĩ chưa bật, rất nóng. Nhưng hiện tại, Yến Thanh Ti lại chỉ cảm thấy nhiệt độ trong xe quá thấp. May mà ông ta không nhìn lâu, sau đó liền quay đi, bước thẳng vào khách sạn. Diệp Thiều Quang đợi bọn họ đi rồi, lập tức mở cửa xe. Chìa khóa. Yến Thanh Ti nuốt nước bọt, hoảng loạn, lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang thấy Yến Thanh Ti có vẻ gì đó hơi lạ. Cô sao thế? Không sao, mau đi thôi. Phải đi thật nhanh. Diệp Thiều Quang nghĩ tới hai người kia, sắc mặt trở nên rất khó coi. Giờ anh lại cảm thấy mừng vì Yến Thanh Ti đã kịp đưa Quý Miên Miên đi. Nếu không, lỡ để họ phát hiện ra Quý Miên Miên trong phòng anh, vậy sẽ càng không ổn. Diệp Thiều Quang khởi động xe, lập tức lao thẳng ra đường lớn. Đợi tới khi điều hòa bật lên, xe cũng đi xa khỏi khách sạn. Yến Thanh Ti mới từ từ bình tĩnh lại. Cô ngồi phía sau, Quý Miên Miên đang dựa vào lòng cô. Yến Thanh Ti lấy một tấm thảm ra đắp cho Quý Miên Miên, chốc chốc lại sờ lên trán. Sức khỏe của Quý Miên Miên vốn rất tốt, thế nên bác sĩ tiêm một mũi hạ sốt cho cô xong thì hiệu quả rất rõ rệt, hơn nữa cũng có tác dụng rất nhanh. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Yến Thanh Ti hỏi. Đó là bác cả của anh à? Diệp Thiếu Quang gật đầu. Phải. Chuyện năm ấy có phần của ông ta không? Nếu tôi nói ông ấy không can dự vào thì cô cũng không tin. Nói thật, tôi cũng không biết rốt cuộc ông ấy có nhúng tay vào bao nhiêu. Nhưng tôi chỉ có thể nói với cô, chuyện của mẹ cô bao nhiêu năm nay đều là chuyện cấm kỵ của nhà họ Diệp. Trước giờ không ai được nhắc đến cả. Yến Thanh Ti siết tay lại,

đảm bảo ngay cả Quý Miên Miên cũng không biết mình đang nói cái gì. Nhạc Thính Phong dương mắt lên liếc cô nàng một chút, gõ gõ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Đại khái là cô còn 6 phút, cô muốn trở thành nhân viên chính thức của Nhạc Thị, hưởng thụ phúc lợi và đãi ngộ của nhân viên chính thức, hay là vừa hết kỳ thực tập liền. Quý Miên Miên vẻ mặt đau khổ, cắt lời Nhạc Thính Phong. Ông chủ, em không thể, nếu không ông chủ phạt em đi quét nhà vệ sinh cũng được. Cô chắc chắn muốn quét dọn nhà vệ sinh cũng không nói ra chuyện ngày hôm đó chứ. Em không thể nói, ông chủ, em không thể phản bội nữ thần của em được. Nhạc Thính Phong lại một lần nữa quan sát Quý Miên Miên. Cô gái này có khuôn mặt bánh bao tròn trịa, có chút bụ bẫm, mái tóc đen bóng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Anh không ngờ cô thả tự nguyện đi quét dọn nhà vệ sinh cũng không chịu phản bội Yến Thanh Ti. Xem ra Yến Thanh Ti đã tìm được một phụ tá rất tốt. Được, vậy không để cô phản bội cô ấy. Bây giờ tôi hỏi cô chỉ cần trả lời đúng hoặc không là được. Như vậy cũng không tính là phản bội. Quý Miên Miên cắn môi. Vậy sau khi trả lời, em sẽ thành nhân viên chính thức sao? Có thể được tiền lương 6.000 tệ, cả tiền thưởng nữa chứ? Có thể. Quý Miên Miên vui vẻ nhảy lên một chút, luôn miệng nói. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Ông chủ với chị Thanh Ti nhất định sẽ bên nhau đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc. Bên nhau đến đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc. Nhạc Thính Phong sờ cằm một cái. Cô gái này cũng không tệ, rất biết ăn nói, rất thức thời. Sau này có thể cho một chút cơ hội để thăng tiến. Vấn đề thứ nhất, buổi tối 2 ngày trước, thật sự có chuyện xảy ra đúng không? Quý Miên Miên suy nghĩ một chút, gật đầu. Đúng. Nhạc Thính Phong híp mắt lại, trên môi nở nụ cười lạnh đến đáng sợ. Quý Miên Miên run run một chút, cô không nói cái gì sai chứ. Nhạc Thính Phong hỏi. Vấn đề thứ hai, có liên quan đến Diệp Thiều Quang đúng không? Quý Miên Miên gãi đầu một chút. Cái này, Diệp Thiều Quang cứu nữ thần ra, cũng được tính là có quan hệ đi. Đúng, cũng coi là đúng. Nụ cười của Nhạc Thính Phong càng sâu hơn. Ngày hôm đó, có người bắt cóc Thanh Ti đúng không? Cái này, em... Quý Miên Miên ấp úng, không biết nên nói hay là không. Luôn cảm thấy nếu nói ra thật, thì đúng là đã phụ lòng của nữ thần. Quý Miên Miên hoảng sợ, chân trán đã ròng ròng mồ hôi. Nhạc Thính Phong ngồi trước mặt, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Quý Miên Miên càng hoảng loạn, đưa tay lau mồ hôi. Ông chủ... Cái này, cái gì ông chủ cũng biết, cần gì phải đi hỏi em cũng có nỗi khổ, không nói ra được đâu. Nụ cười nhạt nhẽo trên mặt Nhạc Thính Phong khiến cho Quý Miên Miên cảm giác như trên đầu có mấy chục tấn bom, đè nặng đến nỗi không ngẩng lên được. Ở trước mặt nữ thần, bót như chàng trai nhị thập tứ hiếu, sao ở trước mặt người khác lại đáng sợ đến như vậy? Nhị thập tứ hiếu. Có nghĩa là 24 tấm gương hiếu thuận. Nhạc Thính Phong cười. Tôi biết gì đâu, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Đừng sợ, cô nói. Nói gì? Thanh âm của Yến Thanh Ti đột nhiên vang lên. Tóc cô vẫn còn ướt, vừa đi ra thì vừa vặn nghe được hai người đang nói chuyện. Trong nháy mắt, toàn thân Quý Miên Miên bỗng cứng đờ. Xong rồi, nếu như bị nữ thần biết cô bán đứng nữ thần, liệu nữ thần có thất vọng tống cô đi không? Quý Miên Miên chột dạ, sợ hãi run rẩy đứng đó. Nhạc Thính Phong đứng lên, cười nói. Không có gì, anh chỉ nói chuyện với cô ấy một chút thôi. Hỏi cô ấy xem có muốn thành nhân viên chính thức hay không. Công ty bây giờ đang dốc sức để mỗi nhân viên đều cảm nhận được sự quan tâm ấm áp như ở nhà của Nhạc Thị. Nhạc Thị, Miên Miên cũng là nhân viên của Nhạc Thị. Nhạc Thính Phong nhướng mày. Nếu không thì em cho là gì? Cô ấy chính là nhân viên của Nhạc Thị. Nhận lương của Nhạc Thị đấy. Yến Thanh Ti bĩu môi. Được rồi. Cô đưa tay vỗ bả vai Quý Miên Miên. Đây là ông chủ đấy. Nhớ kỹ, sau này không nên đắc tội với anh ta. Nếu không, chúng ta sẽ bị cắt lương đó. Quý Miên Miên gật đầu liên tục, nhưng không dám nói lời nào. Nhạc Thính Phong ôm lấy bả vai của Yến Thanh Ti, chạm vào mái tóc, vẫn còn đang ẩm ướt. Sao không lau tóc khô đi? Yến Thanh Ti nói. Trời nóng như thế, để như này còn khô nhanh hơn. Cô ghét dùng máy sấy tóc, nhất là mùa hè, thổi ù hết cả tai lại nóng nữa. Cái thời tiết này cô không chịu nổi. Hay là sấy một chút? Sao anh lại nói nhiều như vậy? Đi thôi, chết đói đến nơi rồi. Mấy ngày anh không có ở đây,

Nhà hàng này làm đồ Âu không tệ, em ăn trước một ít, buổi tối chúng ta có thể đi ăn đêm. Yến Thanh Ti gật đầu. Được. Quý Miên Miên rất tự giác, vì không dám quấy rầy hai người nên tự chạy đến một cái bàn khác, chờ Tiểu Từ đến rồi hai người ăn chung. Ăn chừng một tiếng, Yến Thanh Ti nhắm mắt, nuốt miếng kem mà Nhạc Thính Phong đút. Em không thích mấy thứ này. Yến Thanh Ti không thích mấy loại đồ ngọt đến phát ngấy. Cô luôn cảm thấy nếu ăn vào miệng thì rất lâu sau trong miệng vẫn lưu lại mùi vị ngọt ngấy kinh khủng. Vì vậy, cô sẽ không đụng vào mấy thứ đồ kiểu này. Nhạc Thính Phong vốn nghĩ rằng cô gái nào cũng sẽ thích ăn ngọt, nên cố tình chọn nhà hàng làm đồ ngọt không tệ. Kết quả, Yến Thanh Ti không thích. Trước kia, Yến Thanh Ti sẽ không nói với Nhạc Thính Phong cô thích cái gì, ghét cái gì, nhưng cô không hề kén ăn, chỉ cần là thức ăn thì sẽ ăn. Nhạc Thính Phong dùng cái thìa vừa đút cho Yến Thanh Ti, tự mình nếm thử một miếng. Có vị xoài, mát lạnh, ăn ngon lắm mà. Anh nói, không phải con gái đều thích ăn đồ ngọt sao? Yến Thanh Ti bưng nước chanh lên uống một hớp. Trước kia không nghĩ là sẽ phát triển tới trình độ này nên không nói cho anh biết. Đối với người không thân quen, đối với người không thể khiến cô hoàn toàn tháo dỡ phòng ngự của bản thân, Yến Thanh Ti đều sẽ không nói gì nhiều. Từ trước đến nay, cô luôn phòng bị tất cả mọi thứ, y như một con nhím nhỏ, lúc nào cũng xù những chiếc gai nhọn ra để công kích mọi thứ xung quanh. Cô sẽ không để người khác lý giải mình cũng như lý giải họ. Ngoài ra, Yến Thanh Ti thật sự không kén ăn, nhưng cô cũng có sở thích của riêng mình. Chỉ là sở thích của cô chưa bao giờ lộ ra trước mặt người ngoài. Cô ở trước mặt người mình tin tưởng nhất, ỷ lại nhất mới lộ ra con người thật của mình. Giống như rất nhiều người có thể nổi giận với ba mẹ mình mà không chút nào kiêng kỵ vậy. Cho nên khi Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong cô thích cái gì, cô không thích cái gì, thì đấy mới là lúc cô thực sự để Nhạc Thính Phong hiểu rõ con người cô. Cô nguyện ý đem bí mật trong lòng nói cho Nhạc Thính Phong, nhưng mà điều đó cần cả một quá trình dài. Lớp áo giáp trên người cô không thể lập tức cởi bỏ được. Nếu mạnh mẽ tháo xuống thì cô sẽ bị thương. Cô chỉ hy vọng có thể từ từ mở rộng lòng mình, đem tất cả những bí mật kia nói cho Nhạc Thính Phong biết tất cả mọi chuyện. Nhạc Thính Phong ngồi xích lại gần Yến Thanh Ti. Vậy bây giờ chúng ta phát triển đủ rồi sao? Cô hỏi ngược lại. Anh thấy sao? Âm thanh của chữ cuối cùng biến mất giữa đôi môi hai người. Nhạc Thính Phong mới ăn một miếng kem, trong miệng vẫn còn lưu lại một mùi xoài nhàn nhạt, còn có chút ngọt ngào. Mùi vị này giống như lúc cô còn bé. Được mẹ cho đồng nào là để dành đi mua cây kem nước đá. Đó là mùi vị cô vĩnh viễn không bao giờ quên. Yến Thanh Ti ôm cổ Nhạc Thính Phong, phối hợp với anh, chậm rãi tiếp nhận mọi thứ của anh. Hai người hôn nhau rất nhiều, nhưng lần này hoàn toàn khác với những lần trước đó. Yến Thanh Ti luôn cảm nhận được mùi vị ngọt ngào kia, cứ như mùi vị đó được truyền từ đầu lưỡi của Nhạc Thính Phong tới, rồi từ từ chui vào lòng cô. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm thấy hình như kem cũng có mùi vị không tệ. Đại khái đây cũng là lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm thấy cái vị ngọt đến phát ngấy kia không khiến mình cảm thấy khó chịu, thậm chí còn cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào chóp mũi của cô. Ngón cái vuốt ve môi dưới của cô, cười nói. Ừ, anh cảm thấy hẳn là phát triển đủ rồi. Yến Thanh Ti nâng đầu, hôn nhẹ lên cằm Nhạc Thính Phong. Em thích cái hương vị này. Dường như cả căn phòng bây giờ đều tràn ngập mùi xoài, quanh quẩn trong không khí, lúc hít thở, cũng theo đường hô hấp, theo lỗ chân lông mà thấm vào da thịt. Anh cũng thích. Nói rồi liếc mắt về phía bánh ngọt vị trà xanh còn dư trên bàn. Còn có một vài loại đồ ngọt nữa, có nên thử một chút hay không nhỉ? Thử đi thử lại cũng tốn đến nửa giờ. Lúc Yến Thanh Ti bước ra khỏi phòng, thì đôi môi đã có chút sưng đỏ, tê tê, nói chuyện cũng hơi khó khăn. Yến Thanh Ti véo Nhạc Thính Phong một cái, trùng mắt với anh. Ánh mắt kia đến một chút hung ác cũng không có. Còn có một làn hơi nước mỏng bao phủ, một đôi mắt đẹp như nước hồ thu. Một ánh nhìn thôi cũng khiến Nhạc Thính Phong có cảm giác như được gột rửa tâm hồn. Trước kia anh luôn có cảm giác mình rất thích Yến Thanh Ti, nhưng cứ thấy hình như còn chưa đủ. Đến tận giờ cô mới mở rộng lòng mình ra, đem cái tình yêu kia biến đổi, khiến nó càng sâu đậm hơn. Có ai đó từng nói, rồi sẽ có một người cho bạn những khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Yến Thanh Ti chính là người có thể cho anh nửa đời sau tươi đẹp. Những tháng năm còn lại của anh chỉ sống vì cô. Yến Thanh Ti nhìn thấy chỉ có một mình Tiểu Từ, liền hỏi. Miên Miên đâu?

chỉ tốt bụng nhắc nhở chút thôi, không cần cảm ơn đâu. Yến Thanh Ti, cô đủ chưa? Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên. Tôi nói sai sao? Nói anh kéo con gái nhà người ta lên giường là sai sao? Đây chỉ là bạn bình thường, tôi... Ê, Diệp Thiều Quang, anh cũng ở đây à? Giọng nói thanh thúy của Quý Miên Miên vang lên cắt đứt lời của Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang cứng họng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Quý Miên Miên đang chạy tới, gò má ửng hồng. Đằng sau cô là Nhạc Thính Phong đang từ từ đi tới. Chị, mấy người đang nói gì vậy? Yến Thanh Ti kéo Quý Miên Miên. Không có chuyện gì, nhìn thấy Diệp Thiếu Gia đang ăn cơm với bạn gái nên tới chào hỏi một chút. Quý Miên Miên mở to hai mắt nhìn Diệp Thiều Quang, ánh mắt giống như đang ăn phải con ruồi. Thì ra anh có bạn gái. Diệp Thiều Quang nghiến răng. Tôi không... Quý Miên Miên vỗ ngực một cái. Mẹ kiếp, có bạn gái sao không nói sớm? Tôi còn tưởng thật sự phải chịu trách nhiệm với anh. Ơn Chúa, rốt cuộc cũng được giải thoát. Diệp Thiếu Quang kinh ngạc, mở to hai mắt. Giải thoát. Quý Miên Miên khoác tay Yến Thanh Ti, nói với Diệp Thiếu Quang cùng cô gái kia. Chúc hai người sớm kết hôn, sớm sinh quý tử. Nói rồi chớp chớp mắt mấy cái. Chị, thế chúng ta cũng không nên quấy rầy họ mới phải. Bây giờ trong lòng Quý Miên Miên đang mừng muốn điên rồi. Rốt cuộc cũng không phải chuyện của cô. Diệp Thiếu Quang có bạn gái. Những chuyện đè nặng trong lòng cô mấy ngày này cuối cùng cũng có thể ném đi. Má ơi, thật may mắn quá. Chỉ là... Quý Miên Miên liếc mắt nhìn cô gái kia. Thật là xinh đẹp. Tiếc là ánh mắt không tốt. Nếu không sao lại nhìn trúng gã Diệp Thiếu Quang này chứ. Nhưng mà cũng chẳng liên quan tới cô. Cô còn phải cảm ơn cô gái này vì cô ấy đã cứu thoát cô khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Quý Miên Miên cảm thấy cô gái kia chính là ân nhân của mình. Cô trịnh trọng tiến lên nắm tay cô gái kia nói. Cảm ơn cô thật sự là một người rất tốt, chúc cô hạnh phúc. Cô gái kia hoàn toàn mờ mịt. Cái này là như thế nào? Quý Miên Miên buông tay cô ấy ra, thuận tay sở thêm hai cái, thầm than. Thật trơn, giống như đậu phụ non vậy, tay của người có tiền có khác, chăm sóc còn tốt hơn cả mặt cô nữa. Diệp Thiếu Quang muốn đem Quý Miên Miên một phát, bắn thẳng tới sao hỏa. Cô ta vui mừng như vậy, còn sinh quý tử, sinh cái em gái cô ấy mà sinh. Nếu như là người khác, có lẽ còn hiểu rằng nên cố gắng kiềm chế niềm vui sướng của mình lại. Nhưng Quý Miên Miên thì không, cô chính là động vật đơn bào, trong lòng nghĩ cái gì sẽ nói ra, không giấu giếm bất cứ thứ gì. Biểu hiện của cô bây giờ chính là niềm vui sướng xuất phát từ đáy lòng. Thấy Diệp Thiều Quang có bạn gái, cô cực kỳ vui mừng. Diệp Thiều Quang siết chặt tay. Anh biết Quý Miên Miên không thích anh, nhưng mà cũng không đến mức như vậy đi. Nhìn cô giống như vừa được cứu ra từ địa ngục vậy. Yến Thanh Ti vốn nghĩ ra rất nhiều trò để xử lý Diệp Thiều Quang. Cô đã muốn làm loạn lên, thì tự nhiên sẽ không để nó kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Cô vừa mới bắt đầu thôi, còn chưa đến màn chính đâu. Nhưng mà Quý Miên Miên xuất hiện, một câu của con bé cũng đủ khiến Diệp Thiều Quang tức ói máu mà chết. Nếu Quý Miên Miên đã muốn rời khỏi, Yến Thanh Ti tất nhiên sẽ không nói thêm cái gì nữa. Yến Thanh Ti gật đầu. Tất nhiên là không làm phiền hai người họ nữa. Yến Thanh Ti nói với Diệp Thiều Quang cùng cô gái kia. Xin lỗi đã làm phiền, hai người tiếp tục dùng cơm đi, chúc hai người sớm sinh quý tử. Vừa vặn, Nhạc Thính Phong đi tới ôm lấy bả vai của Yến Thanh Ti. Anh mới không chú ý một chút, mà em đã chạy đi gieo rắc tai họa khắp nơi rồi. Yến Thanh Ti khoác tay anh nói. Em có gây họa gì đâu, chỉ là nhìn thấy người quen nên chào hỏi thôi. Nhạc Thính Phong cưng chiều, sờ đầu Yến Thanh Ti một cái. Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thiều Quang. Nụ cười trên mặt chợt biến thành hời hợt khách sáo. Vô hình chung, đem khoảng cách kéo rất xa. Nhạc Thính Phong nói. Xem ra sắp được uống rượu mừng của anh Thiều Quang rồi. Khóe miệng Diệp Thiều Quang khẽ giật một cái. Đây là muốn chơi trò, ba đánh một, không chột cũng què sao? Diệp Thiều Quang hộc một ngụm máu, nói. Làm sao có thể? Rượu mừng của hai vị còn chưa có, huống gì tôi? Nhạc Thính Phong cúi đầu đối diện với ánh mắt của Yến Thanh Ti. Trong lúc vô tình, hai người họ để lộ ra tình cảm quyến luyến dịu dàng, khiến người khác nổi hết da gà. Nhạc Thính Phong nói. Hai chúng tôi nếu muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Chỉ một câu đã khiến Diệp Thiều Quang câm nín. Anh có cảm giác lúc này cần gào một câu. Tôi độc thân, tôi có tội. Nhạc Thính Phong liếc qua cô gái kia, cười nói.

đem em đi bán. Yến Thanh Ti đưa tay, nhẹ nhàng nhéo tay Nhạc Thính Phong. Ai có thể mua nổi em, huống hồ anh nỡ sao? Tai Nhạc Thính Phong ngứa cực kỳ, túm lấy tay của Yến Thanh Ti đặt lên môi, hôn một cái, nói. Tất nhiên không nỡ rồi, anh mất nhiều công sức như vậy, còn chưa cưới về được nhà, thì sao mà chịu bán? Trong giới giải trí, giờ có ai là không biết đến cái tên Yến Thanh Ti, có rất nhiều người chú ý tới cô. Nhạc Thính Phong thông qua con đường riêng của mình cũng biết, có không ít nhà đầu tư coi trọng cô, muốn dùng quy tắc ngầm với cô. Chỉ có điều Nhạc Thính Phong đã xử lý mấy người đó như thế nào cũng không thể nói cho Yến Thanh Ti biết. Tất nhiên là anh sẽ vì cô mà ở trong giới giải trí này dựng một cái dù, có thể bảo hộ cho cô chu toàn. Xe dừng lại, Nhạc Thính Phong lấy ra một cái khẩu trang đeo lên cho Yến Thanh Ti, lại lấy một cái mũ đội lên đầu cô. Đi thôi. Nhạc Thính Phong đích thân mở cửa cho Yến Thanh Ti. Vòng vo một hồi, Yến Thanh Ti mới biết Nhạc Thính Phong đưa cô tới rạp chiếu phim. Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti đứng vào hàng người xếp hàng mua vé. Mãi một lúc lâu sau, Yến Thanh Ti cũng chưa kịp phản ứng lại. Xem phim, với những người khác thì đây có lẽ là một việc không thể bình thường hơn. Nhưng với Yến Thanh Ti thì lại hoàn toàn xa lạ. Đã rất lâu rồi, cô không hề xem phim. Chẳng là đã rất nhiều năm đi, cô cũng không nhớ nổi lần gần nhất cô đi xem phim ở rạp là lúc nào. Mọi người đều xếp thành đôi thành cặp với nhau. Người yêu, cha mẹ mang theo con cái, bạn thân, rất ít người tới xem phim một mình. Trên mạng từng có một loại khảo sát xem lúc nào người ta cảm thấy cô đơn nhất. Có người nói là lúc ăn cơm một mình, có người nói là xem phim một mình. Có lẽ cô cũng là một trong những người không tìm được ai để đi xem phim cùng, cho nên mới không đi ra ngoài rạp bao giờ. Một mình ngồi trong rạp, nhìn những cảnh ân oán tình thù trong phim, nhìn những người xung quanh đều có đôi có cặp. Lúc đó, cái cảm giác cô đơn ấy sẽ lên đến đỉnh điểm, thôn tính toàn bộ tâm trí của người đó. Tay của Yến Thanh Ti được Nhạc Thính Phong nắm thật chặt. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng bàn tay của anh. Khóe môi Yến Thanh Ti nhẹ nhàng nâng lên. Hóa ra đây là cách hẹn hò của người bình thường. Nhạc Thính Phong mua hai vé xem phim. Yến Thanh Ti cũng không hỏi là phim gì. Dù sao thì được ở bên cạnh anh ấy là tốt rồi. Nhạc Thính Phong còn mua thêm 2 ly coca, thêm một túi bỏng ngô để Yến Thanh Ti cầm 2 ly nước, bản thân thì một tay ôm túi bỏng, một tay ôm vai Yến Thanh Ti, cùng nhau bước vào phòng chiếu. Sau khi ngồi vào chỗ, Nhạc Thính Phong đem áo khoác ngoài cởi ra khoác lên vai Yến Thanh Ti. Ở đây độ ẩm hơi thấp, nên chút nữa em sẽ thấy lạnh đấy. Yến Thanh Ti ngẩng đầu hỏi. Anh không lạnh à? Nhạc Thính Phong nói rất đương nhiên. Lạnh chứ, cho nên lát nữa em phải ôm anh. Yến Thanh Ti, được thôi. Đèn trong phòng chiếu tối đi. Màn hình chiếu phim bắt đầu sáng lên. Lúc Yến Thanh Ti nhìn thấy nhân vật hoạt hình trên màn ảnh, cô không nhìn nổi, bật cười. Cô còn tưởng Nhạc Thính Phong sẽ mua phim gì đó. Kết quả là, không phải là phim bom tấn nước ngoài, cũng không phải phim tình cảm sướt mướt, mà là phim hoạt hình. Hơn nữa lại là phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ con. Chẳng trách chỉ có mấy người lẻ tẻ ngồi trước mặt, toàn bộ đều là cha mẹ dẫn con cái đi xem. Yến Thanh Ti muốn cười to nhưng lại sợ quấy rầy đến người khác, ngồi ôm bụng cười đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bả vai rung lên bần bật. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, há mồm cắn tai cô. Em không ngồi im xem được à? Anh đặc biệt chọn phim này cho em đấy, rất thích hợp với em. Yến Thanh Ti véo Nhạc Thính Phong một cái. Hợp với anh thì có. Nhạc Thính Phong vui vẻ, len lén hôn lên má cô một cái. Đúng thế, vì anh thích cho nên cũng muốn để em thích. Hai người bọn họ không cần xem những ân oán tình thù của người khác. Điều mà Nhạc Thính Phong muốn chính là trong khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có này, bọn họ có thể tận hưởng những khoảnh khắc mà những người đang yêu nhau nên có. Ví dụ như hẹn hò này, đi ăn, đi xem phim này. Tuy phim hoạt hình có hơi trẻ con một chút, nhưng nó lại thể hiện những đạo lý tốt đẹp nhất. Lúc mới bắt đầu, Yến Thanh Ti còn cảm thấy buồn cười. Sau rồi cô dựa vào vai Nhạc Thính Phong, ăn từng miếng bỏng, anh đưa lên miệng, xem cho đến hết phim. Cả quá trình hai người đều không nói gì, cũng không quay sang nhìn nhau. Nhưng Nhạc Thính Phong luôn có thể chính xác đưa bỏng đến miệng Yến Thanh Ti. Lúc sắp hết phim, Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra chụp hai tấm. Tấm thứ nhất chụp phòng chiếu phim, tấm thứ hai chụp bàn tay hai người đang nắm thật chặt, 10 ngón đan xen. Yến Thanh Ti up lên Weibo kèm theo dòng caption. Có muốn hẹn hò không?

thì đó là một cái vòng cổ, sợi dây mảnh, tinh tế, mặt của sợi dây chuyền có khắc bốn chữ cái tiếng Anh, QS và TF, ở giữa đính một viên kim cương màu hồng cắt gọt thành hình trái tim. Trên những chữ cái khảm nạm rất nhiều những viên kim cương vụn nho nhỏ, dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh. Yến Thanh Ti vừa nhìn là biết những chữ cái đó có ý nghĩa gì. Thanh Ti, Thính Phong, đó là tên viết tắt của bọn họ. Thanh Ti yêu Thính Phong. Yến Thanh Ti siết chặt sợi dây chuyền, trong miệng hình như lại tràn ngập mùi vị của ly kem vị xoài, ngọt ngào, ngọt thẳng đến tận tim. Nhưng ngón tay của Yến Thanh Ti khẽ lướt trên bề mặt gập gành nạm đá, nói: "Đây là bạn trai em à?" Nhạc Thính Phong gật đầu. "Đúng thế, em mau nhặt lên rồi đeo bạn trai em lên cổ đi." Yến Thanh Ti cúi đầu. "Nhưng mà em..." "Nhưng cái gì mà nhưng?" Nhạc Thính Phong trực tiếp giật lấy cái dây chuyền, giữ lấy bả vai Yến Thanh Ti, vén tóc cô lên rồi đeo vào cho cô. "Đẹp lắm." Nhạc Thính Phong hất cằm kiêu ngạo nhìn Yến Thanh Ti đang chờ cô khen. Sợi dây chuyền lúc này đã có chút ấm áp được truyền từ nhiệt độ cơ thể của Yến Thanh Ti. Cô hỏi: "Anh mua lúc nào thế?" Nhạc Thính Phong đảo mắt. "Thì lúc nãy đó, ở cái quán ven đường 10 tệ một cái." Yến Thanh Ti cười nói: "Ý của anh là anh chỉ đáng giá 10 tệ thôi đó hả?" "Đương nhiên rồi." "Anh..." Nhạc Thính Phong nắm chặt lấy tay cô. "10 tệ này là toàn bộ số tiền mà trên người anh có lúc đó." Đôi môi Yến Thanh Ti mấp máy, khóe mắt hơi ươn ướt, cô hỏi: "Nhưng mà em muốn toàn bộ gia sản của anh, vậy thì làm thế nào bây giờ?" Nhạc Thính Phong ngẩn ra, mấy phút sau tay anh đỏ sững lên mới nói: "Yến Thanh Ti, thế này là em đang cầu hôn anh đấy à? Em phải cho anh chuẩn bị một chút đã chứ." Vẻ mặt Yến Thanh Ti đầy kinh ngạc. "Em cầu hôn anh lúc nào?" Nhạc Thính Phong vội nói. "Thì vừa nãy đấy thôi, em chẳng bảo em muốn toàn bộ gia sản của anh còn gì. Không phải là em đang định kết hôn với anh à? Gả cho anh, làm phu nhân của nhà họ Nhạc, đương nhiên là có cả nhà họ Nhạc rồi còn gì. Em nói xem đây không phải là cầu hôn thì là gì? Này Yến Thanh Ti, lời nói ra rồi, không thể rút lại được đâu nhé. Em đừng có hòng mà chối." Yến Thanh Ti há hốc mồm. Cái này, sao có thể suy diễn như vậy được? Đúng là ăn vạ không ai bằng. Nhạc Thính Phong có vẻ như đã suy nghĩ cẩn thận, nói: "Nếu em đã vội như thế thì chuyện này cứ như vậy đi. Về anh sẽ nói với mẹ một tiếng, bảo bà chọn ngày lành tháng tốt, hay chúng ta kết hôn luôn." Yến Thanh Ti, anh nhìn lại xem ai mới là người vội. "Em..." "Được rồi, em không phải nói nữa. Anh biết em rất mong đợi. Chúng ta về nhà sẽ bàn bạc chuyện này sau. Vòng cổ có đẹp không?" Yến Thanh Ti liếm liếm môi, cúi đầu nhìn vòng cổ sáng lấp lánh, hỏi ngược lại anh: "Anh thấy đẹp không?" Nhạc Thính Phong gật đầu. "Đẹp lắm, cực kỳ đẹp." Nhạc Thính Phong vẫn đang đợi Yến Thanh Ti khen anh, nhưng mãi mà cô chẳng nói gì, anh không nhịn được nói: "Em phải mau khen anh đi chứ." Yến Thanh Ti buồn cười nói: "Khen anh cái gì?" Nhạc Thính Phong vuốt vuốt sống mũi. Khen anh thì khen anh tốt này." Yến Thanh Ti chọc chọc vào chóp mũi của Nhạc Thính Phong, từ từ nói: "Không lãng mạn, không đáng giá, cũng chẳng đẹp. Hình như em chẳng tìm được điểm nào để khen anh nhỉ." Nếu như chỉ xét đến thiết kế thì cái vòng này thật sự rất bình thường, không có gì là sang trọng, cũng chẳng có vẻ gì là đặc biệt, thậm chí còn hơi giống hàng vỉa hè. Nếu như không phải kim cương khảm trên mặt là thật, Yến Thanh Ti chắc cũng cho rằng Nhạc Thính Phong mua hàng vỉa hè cho cô thật. "Vậy em trả lại đây." Nhạc Thính Phong giơ tay ra định túm lấy cái vòng cổ. Yến Thanh Ti nghiêng người tránh tay của Nhạc Thính Phong. Cô dán sát người vào anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh nói: "Nhưng mà bổn cung thích." Nhạc Thính Phong nhìn thấy nét cười trong đôi mắt của Yến Thanh Ti. Nếu như bây giờ cô không đeo khẩu trang, nhất định anh có thể nhìn thấy khóe môi cô đang cong lên. Cô là người xấu tính như thế đấy. Nhạc Thính Phong thả tay xuống, vênh mặt hất cằm, vèo má Yến Thanh Ti. "Thế còn được?" Yến Thanh Ti vuốt vuốt cái vòng cổ hỏi. "Vòng cổ này chỉ có một cái thôi à?" "Đương nhiên là không rồi." "Không á, anh còn mua đồ sản xuất hàng loạt nữa cơ à?" Nhạc Thính Phong lườm cô một cái. "Hàng loạt, em đi mua thử xem." Anh nói. "Anh cũng có một cái." Vừa nói xong, Yến Thanh Ti đột nhiên giơ tay ra, kéo áo của Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong kêu oai oái. Này, em làm cái gì thế? Đây là giữa đường giữa chợ đấy nhé. Toàn người là người, em có không nhịn được thì nói với anh chứ. chúng ta có thể đến khách sạn gần đây nhất mà. Yến Thanh Ti cuối cùng cũng bới được áo của Nhạc Thính Phong ra, nhìn thấy trên cổ anh cũng có một sợi dây chuyền tương tự, kiểu dáng giống nhau, chỉ khác vị trí của những chữ cái trên mặt dây chuyền. Của Nhạc Thính Phong là TF và QS. Yến Thanh Ti đưa tay vuốt ve những chữ cái đó. Cái vòng cổ này đã được nhiệt độ cơ thể của Nhạc Thính Phong ủ ấm. Đồ tình nhân à? Ừ, sau này sẽ trở thành vợ chồng. Khóe môi Yến Thanh Ti cong lên. Cuộc hẹn hò này không hề được sắp đặt, cũng không có bao nhiêu lãng mạn. Cũng chẳng có sự kinh ngạc vui mừng nào quá to lớn, nhưng bình yên. Sự bình yên này chính là thứ từ trước đến giờ cô vẫn mong muốn, cũng là thứ mà cô thiếu nhất. Lãng mạn, kinh ngạc, vui sướng, tất cả đều chỉ là hào nhoáng nhất thời, duy chỉ có cảm giác an toàn mới có thể đi theo một con người cả đời. Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đi làm những việc mà một đôi tình nhân vẫn hay làm sau khi tan tầm. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi dạo phố. Cuối cùng, tặng một món quà nho nhỏ. Sự ấm áp trong bình yên ấy lặng lẽ lan tỏa khắp người Yến Thanh Ti, thấm vào từng dây thần kinh của cô. Cô hỏi, anh tự thiết kế đấy à? Nhạc Thính Phong kinh ngạc. Làm sao em biết? Xấu như thế chắc chắn là do anh nghĩ ra. Đầu óc của dân học tự nhiên chỉ thế này thôi. Khóe môi Yến Thanh Ti nở một nụ cười tươi tắn. Nhạc Thính Phong trợn mắt. Xấu cái gì mà xấu, đẹp thế còn gì. Nhà thiết kế đó cũng bảo anh thiết kế rất tốt mà. Yến Thanh Ti vỗ nhẹ lên má Nhạc Thính Phong. Người ta cũng chỉ muốn moi được tiền từ anh thôi. Anh tưởng thật đấy à? Nhạc Thính Phong tức đến nghiến răng. Nếu em đã ghét bỏ nó thế thì trả lại cho anh đây. Ông đây không tặng nữa. Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong cười nói. Đêm nay bản cung muốn sở trò lưu manh, anh có muốn hay không? Nhạc Thính Phong ngẩn ra, khinh bỉ bĩu môi nói. Hứ, anh là người rất có nguyên tắc đây nhé. Nhưng giây tiếp theo lập tức đổi thái độ. Nhưng mà không cần khách khí, em muốn làm gì cũng được. Anh vừa nói xong, Yến Thanh Ti liền đứng dậy chuẩn bị đi. Nhạc Thính Phong kéo cô lại. Này, em đi đâu đấy? Yến Thanh Ti trả lời. Về nhà thôi, tối nay bản cung sẽ sủng hạnh anh. Nhạc Thính Phong vội kéo tay Yến Thanh Ti lại. Đằng trước có một đứa trẻ con chạy vụt đến. Anh ôm lấy Yến Thanh Ti, đứng sang bên cạnh rồi đi tiếp. Yến Thanh Ti, em có cảm thấy giữa hai chúng ta có hơi bị ngược đời không? Chẳng thấy gì cả. Dù gì thì anh cũng là đàn ông, sao em không để anh thi thoảng được chủ động một lần chứ? Anh chủ động làm gì? Anh chỉ cần nghĩ làm sao để sáng ra không bị nương nương đá khỏi giường là được rồi. Yến Thanh Ti thuận miệng nói, nghiêng sang nhìn một bà mẹ đang dạy con, khóe miệng cong lên. Em xem, hôm nay anh biểu hiện tốt thế này thì mai đừng đá anh xuống, nếu không ông đây không vui đâu. Không vui thì làm sao? Anh sẽ tức giận đấy. Thế à? Nhạc Thính Phong nghiến răng nói. Vậy thì em dỗ anh đi. Ngoan, chị đưa em về nhà nhé, chị cho em ăn kẹo. Yến Thanh Ti, em ăn chắc anh rồi đấy hả? Em ăn anh, hay anh ăn em, kết quả chẳng phải giống nhau hết à? Hay là anh không muốn để em ăn? Anh muốn, rất muốn chứ. Em cứ thoải mái mà ăn. Tối nay ăn nhiều thêm một chút có được không? Để em nghĩ đã. Hai người nắm tay nhau đi xuyên qua dòng người đông đúc. Tiếng cười của Yến Thanh Ti nhanh chóng bị những tiếng ồn ào mời gọi hai bên đường át đi. Trên phố, người người đi lại nhộn nhịp, hết lượt này đi rồi lượt khác lại đến. Bao nhiêu đôi nam nữ diễn ra màn vui buồn, hợp tan ở nơi này. Du thuyền vẫn đang chạy trên mặt nước tối om, ánh đèn đủ mọi màu sắc lấp lánh hai bên đường. Có lẽ rất nhiều người trong thành phố này đều đã mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Đi dạo loanh quanh, ngắm nghía mọi thứ, ăn một vài món ăn vặt bên đường, mua vài thứ mà nhà mình cần. Đây chính là cuộc sống của một người bình thường, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, không có cái gọi là bốn bề dậy sóng, cũng không có cái gọi là kinh tâm động phách, là cuộc sống thường ngày. Đó cũng là thứ mà trong lòng Yến Thanh Ti khao khát nhất, một cuộc sống bình thường. Hình bóng của hai người dần dần biến mất trong màn đêm. Ngày mai ai biết sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất, hôm nay, cô và người mình thích đã có một ngày sống như một cặp đôi bình thường. Cùng nhau ăn một bữa cơm, đi xem phim rồi đi dạo phố. Anh tặng quà cho cô. Cuối cùng hai người nắm tay nhau về nhà. Cuộc sống cũng chỉ mong có vậy. Trong khách sạn, Quý Miên Miên có chút hưng phấn. Nữ thần đã đóng máy rồi, không cần quay phim nữa. Có thể nghỉ ngơi được rồi. không cần chịu trách nhiệm với cái tên yêu nam đó nữa rồi, có thể ngủ thẳng cẳng đến chết thì thôi, thích thật. Duy nhất có một chuyện không tốt đó là nữ thần đi hẹn hò với ông chủ rồi, không thể nhìn thấy nữ thần nữa rồi. Ông chủ thật xấu xa, chắc chắn là có mưu đồ bất chính với nữ thần. Đê ma ma, không thể cứu nữ thần, cục cưng thiệt bối rối nha. Nhưng mà Quý Miên Miên vừa mới nhớ ra, hôm nay đại boss bảo cô có thể chuyển lên chính thức, điều đó có nghĩa mỗi tháng lương của cô tăng thêm 2.000 tệ nữa. Còn có tiền thưởng tháng này, các loại phụ cấp này, cuối năm còn có thưởng nữa, còn được phát lì xì này. Ha ha, ông chủ tốt thật, ông chủ quá chất. Trong mắt Quý Miên Miên bây giờ toàn chỉ là tiền là tiền. Cô cảm thấy mình sắp biến thành một tiểu phú bà đến nơi, mua nhà, mua xe, đi lên đỉnh cao của cuộc sống. Ừ, ông chủ nhà mình rất tốt, ông chủ mình mới là người xứng đáng với nữ thần nhất. Nếu như trên đời này tồn tại một người có đủ tư cách để lấy nữ thần, Quý Miên Miên cảm thấy đó chính là ông chủ nhà mình. Cô kiên quyết trèo lên thuyền thanh phong này rồi. Sau này nữ thần thành vợ của ông chủ, lúc đó phúc lợi của cô sẽ càng ngày càng tốt nhỉ. Đôi mắt Quý Miên Miên lấp lánh toàn sao, bỗng cảm thấy cuộc đời mình sau này nhất định sẽ tràn đầy tươi sáng. Quý Miên Miên hưng phấn tới nỗi không ngủ được, ngồi ôm máy tính cày game, đánh boss của phó bản. Nhân tiện gọi một suất gà rán và hai lon bia. 20 phút sau, boss còn chưa đánh xong, chuông cửa đã vang lên. Quý Miên Miên tưởng là người ship đồ ăn khuya đến, vội vã bảo với mọi người trong bang một tiếng là cô đi lấy đồ ăn, tí nữa quay lại. Quý Miên Miên vừa mở cửa ra đã nói. Ô, bác đến nhanh thật đấy, bác bảo ít nhất là nửa tiếng sau mới... Hai chữ cuối cùng mắc kẹt lại trong cổ họng Quý Miên Miên. Cô ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa, bởi vì ngoài này không có ai. Lẽ nào là cô nghe nhầm, không có ai đến à? Quý Miên Miên thò đầu ra, nhìn về bên tay trái hành lang, trống rỗng. Chuẩn bị quay sang bên phải, đột nhiên thấy trước mặt tối sầm, miệng đã bị người ta bịt lại. Còn không đợi cô phản ứng kịp, cả người đã bị đẩy vào trong phòng. Quý Miên Miên kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng, muốn lòi cả ra ngoài. Dầm một cái, cửa phòng được đóng lại. Quý Miên Miên bị đè trên giường, cô ú ớ hai tiếng, dãy giụa muốn thoát ra ngoài. Nhưng hai tay đã bị người ta túm chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Đột nhiên, tai cô bị người ta cắn, hơi thở quen thuộc phả lên tai của Quý Miên Miên. Tai Quý Miên Miên tê dần, giọng nói trầm thấp khàn khàn, giống như một quả pháo vang lên bên tai cô. Không cho phép kêu, không được phép cắn, không được phép mắng chửi, không được phép quật ngã tôi, thì tôi sẽ buông em ra. Giọng nói quen thuộc ấy, hơi thở quen thuộc ấy khiến Quý Miên Miên nhất thời im bặt. Thôi, chết cha rồi. Diệp Thiều Quang là cái tên khốn nạn này, thế mà anh còn dám mò vào phòng bà. Anh cứ đợi đấy cho tôi, đợi đến lúc anh thả tôi ra, tôi nhất định quật ngã anh, quật chết anh. Bên tai lại vang lên tiếng cười của Diệp Thiều Quang. Quý Miên Miên, em nghĩ gì tôi còn không biết hay sao? Đừng có mà giở trò với tôi, nếu không người xui xẻo là em đấy. Quý Miên Miên nghiến răng, cái tên thối tha không biết xấu hổ này, đồ đàn ông cặn bã. Quý Miên Miên gật đầu. Ừ. Những gì tôi nói lúc nãy cũng không được làm đâu đấy. Diệp Thiều Quang dần dần thả lỏng bàn tay bịt miệng của Quý Miên Miên ra, nhưng một tay còn lại vẫn đang siết chặt lấy cổ tay của cô, bởi vì anh ta biết Quý Miên Miên tuyệt đối không phải là một cô nàng biết nghe lời. Cái miệng của Quý Miên Miên được tự do rồi thì lập tức hét lên. Cái tên khốn, vừa mới nói được ba chữ, miệng lại bị người ta chặn lại. Nụ hôn của Diệp Thiều Quang đến một cách hung mãnh, so với vẻ bề ngoài của anh ta thì hung hãn hơn rất nhiều, giống như một con mãnh thú đã chờ đợi từ rất lâu, chờ một con thỏ vừa ngốc vừa đần tự phạm sai lầm chạy vào trong bẫy của nó. Diệp Thiều Quang mút lấy đôi môi của Quý Miên Miên, dùng lưỡi cạy mở hàm răng của cô ra, chạy vào trong, cuốn lấy cái lưỡi của cô đùa nghịch. Quý Miên Miên trợn tròn mắt, má nó, cái gã cặn bã chết tiệt, có người yêu rồi mà còn dám chạy đến đây hôn bà muốn cắn chết anh. Diệp Thiều Quang đã sớm đoán được động tác của Quý Miên Miên, không đợi đến lúc cô cắn, anh đã nhanh chóng bứt ra, buông lỏng đôi môi cô. Đôi môi của Quý Miên Miên hơi sưng lên, quyến rũ xinh đẹp, có một loại cảm giác xinh đẹp đến thanh thuần. Phối hợp với đôi mắt tràn đầy lửa giận của cô, cả người như đang sáng lên, rực rỡ khiến cho Diệp Thiều Quang căn bản không cách nào không chú ý tới. Một cô gái tưởng chừng rất bình thường, lại có lúc khiến anh thật kinh ngạc. Diệp Thiều Quang nheo mắt, cúi đầu nhanh nhẹn hôn lên môi cô, mút mát. Tôi đã nói rồi, không cho mắng người cơ mà. Em xem, em nhất định phải để tôi hôn em. Là em muốn đấy nhé. Tôi cũng đâu còn cách nào khác, chỉ có thể phối hợp với em thôi. Con mắt Quý Miên Miên trợn trừng như sắp lòi ra ngoài đến nơi. Cô nghĩ đến một câu thoại kinh điển trong một bộ phim truyền hình. Sao trên đời này lại có một kẻ mặt dày vô sỉ như thế nhỉ? Ngoài câu này ra, Quý Miên Miên thật không nghĩ ra câu nào khác cả. Cô thật sự cảm thấy trên đời này có bao nhiêu câu chửi mắng đi chăng nữa cũng không cách nào miêu tả được hết sự vô sỉ của Diệp Thiều Quang. Anh thật là hoàn toàn không coi sĩ diện ra gì sao? Diệp yêu quái, tôi phục anh rồi. Diệp Thiều Quang nhướng mày, cười đến xấu xa. Không dám. Không dám. Là không dám mà. Quý Miên Miên đột nhiên vận sức giơ chân lên đỉnh đá. Cô quả thực đã lấy hết sức bình sinh. Hơn nữa, mục tiêu ngắm chuẩn vào hạ bộ của Diệp Thiều Quang. Với sức lực đó mà đá một cái, thì đảm bảo có thể khiến cho Diệp Thiều Quang đoạn tử tuyệt tôn. May mắn bây giờ Diệp Thiều Quang biết rất rõ những trò mèo của Quý Miên Miên, nghiêng người một cái đã tránh được cú đá đó. Nhưng vì nghiêng người nên mất thăng bằng, cả người anh đổ nghiêng sang một bên. Diệp Thiều Quang thấy mình đứng không vững, ngay lập tức túm chặt lấy Quý Miên Miên, kéo cả cô ngã theo. Hơn nữa, đúng khoảnh khắc ngã xuống đó, anh lật người đè Quý Miên Miên xuống dưới thân. Quý Miên Miên giãy giụa. Anh buông ra cho tôi, cút xuống ngay, nếu không tôi đập chết anh bây giờ. Diệp Thiều Quang tóm chặt lấy hai tay của Quý Miên Miên, đè cô lại, anh nói. Quý Miên Miên, hôm nay tôi đến tìm em là có chuyện nghiêm chỉnh, em thành thật ngoan ngoãn cho tôi, nếu không tôi sẽ... Quý Miên Miên bĩu môi. Sẽ làm sao? Sẽ hôn em, giống như em đã nói ấy, không cần nói gì cả, hôn trước đã nói sau. Quý Miên Miên lập tức ghét bỏ nói. Anh, cái tên lưu manh này... Có bạn gái rồi mà còn lăng nhăng, lạm tình, muốn bắt cá hai tay à? Anh không sợ bị báo ứng sao? Tôi nói cho anh biết, cái loại đàn ông cặn bã như anh, tôi gặp một lần, đập một lần. Anh đừng để tôi có cơ hội, nếu không tôi sẽ khiến anh không cách nào làm đàn ông được luôn. Bỗng nhiên trên môi lại mềm mềm, lại bị anh ta hôn lên. Diệp Thiều Quang, cái ông nội nhà anh còn hăng hái hôn nữa đấy hả? Diệp Thiều Quang nhướng mày. Muốn tôi hôn em sao không nói sớm? Việc tôi có bạn gái khiến em tức đến vậy sao? Ghen rồi à? Quý Miên Miên khinh thường lườm anh ta một cái. Ha ha, buồn cười thật đấy. Diệp Thiều Quang anh không những vô sỉ, mà tôi thấy... Anh... Tôi cảm thấy tôi đã chẳng còn từ ngữ xấu xa nào để miêu tả anh nữa rồi. Anh vô sỉ, anh thắng. Diệp Thiều Quang hít một hơi thật sâu. Tất cả sự nhẫn nại của anh khi ở bên Quý Miên Miên đều trở nên vô dụng hết. Phải nhanh chóng đi vào chuyện chính, nếu không anh sẽ bị Quý Miên Miên làm cho phát điên mất. Quý Miên Miên, hôm nay tôi đến có hai chuyện muốn nói. Chuyện thứ nhất, chuyện gì tôi nói sau đây em phải nghe cho thật rõ, hơn nữa phải nhớ cho kỹ. Tôi không có bạn gái, cũng không có vị hôn thê. Cô gái mà tôi gặp hôm nay chỉ là đối tượng xem mặt của tôi thôi, nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi. Chỉ là gia cảnh của hai nhà không xứng, gia đình cô ấy không đồng ý. Cũng đúng lúc tôi đang muốn né tránh những buổi xem mắt sau này, cho nên tôi và cô ấy hợp tác với nhau. Ngay cả bạn bè bình thường, chúng tôi còn không phải, em hiểu chưa? Diệp Thiều Quang cũng không biết tại sao mình nhất định phải chạy đến đây, giải thích những chuyện này với Quý Miên Miên. Anh cảm thấy não mình có vấn đề rồi, nếu không tại sao phải làm những chuyện vô vị như thế này? Nhưng anh không muốn để Quý Miên Miên hiểu lầm. Quý Miên Miên sững sờ mất một lúc mới thốt ra được một từ. Ồ, Diệp Thiều Quang nghiến răng. Em chỉ có thế thôi à? Không thì phải làm gì nữa? Diệp Thiều Quang tức tối thở phì phò. Tôi nói là tôi không có bạn gái, tôi và cô gái đó không có quan hệ gì cả. Quý Miên Miên chớp chớp mắt. Ồ, vậy thì liên quan gì đến tôi đâu? Hai người không có quan hệ gì, thì liên can gì đến tôi? Em, Quý Miên Miên, tôi đặc biệt, tôi... Diệp Thiều Quang tức đến nghiến răng. Anh tự bảo với mình là không thể tức giận, không thể tức giận. Anh không muốn để Quý Miên Miên cảm thấy là anh đang cố ý chạy đến đây tìm cô. Quý Miên Miên cau mày nói. Hiện giờ không phải là chuyện của anh với cô ấy mà là... Diệp Thiều Quang, mẹ nhà anh, nửa đêm nửa hôm anh mò vào phòng tôi làm cái gì?